Chương 37. Phùng Mẫn Quân không hề nghi ngờ lời ta nói, lập tức giơ tay điểm huyệt cả hai tên ám vệ, sau đó đánh cho bất tỉnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mà nhìn một loạt hành động vừa diễn ra. Nơi đây có cả vạn người, giờ phút này đây lặng ngắt như tờ. Ta quả thực xấu hổ mà muốn lao đầu xuống đất mà chết cho rồi. Tuy đêm hôm như mực, nhưng bằng cái giọng ban nãy, chắc chắn Phùng Mẫn Quân đã nhận ra ta. Hơn nữa không chỉ nhận ra, còn rất chắc chắn đó là ta. Nếu không thì hắn đã không đối xử với hai gã ám vệ kia như vậy. Người đứng gần ta nhất chính là Chân Nhị. Ta còn có thể nghe thấy tiếng hắn xuýt xoa liên tục. Chân Nhị lắp ba lắp bắp: Tiểu huynh đệ, dám gọi thẳng tên hoàng thượng. Trong lòng thầm nghĩ, ta còn chưa gọi hắn là Khanh ca ca đâu đấy. Sớm biết thế này thì ban nãy đã gọi vậy rồi, dọa cho cả đám sợ đến chết ngất luôn, đỡ bị người ta vặn hỏi phiền phức. Phùng Mẫn Quân đứng ở bên kia, ánh mắt dõi về phía ta. Ta không nhìn rõ được sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt của hắn. Cuối cùng chỉ thấy hắn thốt ra hai chữ: Lại đây. Ta nhích từng bước một. Phùng Mẫn Quân phỏng chừng không kiên nhẫn được nữa, tự mình đi tới, vẻ mặt rất bình tĩnh. Dù gì cũng là lần tương ngộ sau tận hai tháng trời đằng đẵng, lại còn trong hoàn cảnh thế này, ta cũng có chút thấp thỏm. Mà Phùng Mẫn Quân cuối cùng cũng đã tới trước mặt, lặng lặng nhìn ta. Hắn đối diện với ta, trong mắt phản chiếu thứ ánh sáng màu cam nóng rực của đám lửa cháy như muốn nuốt cả trời đất phía sau lưng ta. Thiếp, ta mở miệng rồi chẳng biết là mình phải nói cái gì đây. Phùng Mẫn Quân đột nhiên khom người xuống, trong chớp mắt đã bế bỏng ta lên. Ta sợ hết hồn, vội vàng vươn tay ôm cổ hắn. Đương nhiên còn khói người kinh hãi hơn ta. Ta có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều hóa đá hết cả rồi. Vì tiểu huynh đệ này đã nhắc nhở ta, có công lại còn bị thương nữa. Ta dẫn hắn đi chữa trị, mọi người có thể tiếp tục ngồi đây tán gẫu nghỉ ngơi một chút. Phùng Mẫn Quân mỉm cười nói với mọi người: Bị thương? Có người nhỏ giọng hỏi lại, phóng chừng hắn thấy ta khỏe như vong, chẳng có vẻ gì là giống như bị thương cả. Ta đương nhiên không bị thương rồi, cùng lắm thì cũng chỉ có vài vết xước trên tay thôi. Mắt Phùng Mẫn Quân tin như vậy sao? Ta còn đang cảm động dạt dào, hắn đã cười lại mà đáp: Đúng thế. Sau đó vỗ vỗ lên ngực ta, cất tiếng sang sảng: Nhìn đi, chỗ này sưng hết cả lên rồi. Mọi người: À, ra là thế. Hạ Khâm cùng mấy vị tướng lĩnh, những kẻ biết rõ sự tình đứng bên cạnh: Phùng Mẫn Quân, sao người không chết luôn đi? Phùng Mẫn Quân ôm ta trở về lều của hắn. Trong suốt quá trình đó, móng tay ta vẫn bấu lấy bấu để vào da thịt hắn. Vậy mà hắn vẫn cứ nói cười cười, hoàn toàn không thấy phản ứng gì. Về đến nơi, hắn chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng ta lên giường. Ta giận dữ hét lên: Ban nãy chàng làm cái trò gì thế? Đám người Hạ Kham đều biết hết đấy. Nàng còn dám nói, bản thân nàng thì đang làm gì đấy? Hoa Mộc Lan thay cha ra trận, nàng thì sao? Thay phu quân xuất chiến hả? Trong cung xảy ra chuyện động trời như thế, nàng đã dám giải quyết một mình, sai người cấp tốc đưa tin thì chết hả? Ta bị hắn vũ đầu một tràng, trong lòng có chút sợ sệt. Chàng đừng có hả nữa, lát nữa mũi nó phòng ra trông xấu lắm. Ta nhân cơ hội tiếp luôn: Ồ, chàng đã biết trong cung sẽ ra chuyện gì rồi sao? Ban nãy vừa nghe hai tên ám vệ kia nói nàng mang thai rồi lại sinh non, sau đó nghĩ quẩn tự sát rồi. Chàng không sợ hai tên đó nói sự thật à? Nàng nghe ta phân tích này. Được, hắn rất bình tĩnh mà phân tích. Nàng dám phân tích cái kiểu chết tiệt gì thế? Ta nói, chàng cũng tự tin gớm nhỉ. Hắn lại nói tóm lại, hiển nhiên những lời ám vệ nói đều không phải sự thật, mà nàng đã xuất hiện, vậy thì chắc chắn bọn chúng đã không bị khống chế hoặc mua chuộc rồi. Khả năng đầu tiên có xác suất lớn hơn, nếu ngay cả bọn chúng mà cũng bị khống chế, vậy thì những người khác rất có khả năng đã lung lạc hết cả. Thế nên ta có thể đoán được, chắc chắn trong cung đã xảy ra không ít chuyện, mà hiện tại nàng lại đến, tức là đã giải quyết xong hết rồi. Ta gật đầu. Đúng thế, để thiếp nói cho chàng nghe, chuyện là thế này. Ta kể cho Phùng Mẫn Quân nghe những chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối, nói xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, thấy mặt hắn vẫn thản nhiên như không, chẳng có biểu cảm gì đặc biệt mới thấy hơi yên lòng. Đợi đến lúc ta nghe nói mình có dẫn Lưu Lương tới đây, Phùng Mẫn Quân lại đột nhiên hỏi: Nàng dẫn theo hắn suốt cả hành trình à? Đúng thế, hắn bị thiếp cho uống thuốc rồi, không làm gì được đâu. Nàng chắc chứ? Chắc mà. Phùng Mẫn Quân hỏi tiếp: Thế hiện giờ hắn đang ở đâu? Bị cột ở cạnh giường thiếp á. Cạnh giường nàng? Chàng nghĩ linh tinh cái gì đấy? Đã nói Lưu Lương không còn tí sức nào, không động đậy được rồi cơ mà. Vừa Mẫn Quân hít sâu một hơi, đột nhiên lao ra khỏi lều, thoáng sau đã trở lại. Không, ta chẳng nghĩ gì cả, nàng nói tiếp đi. Ta buông thõng hai tay. Làm gì còn gì nữa, chỉ có từng ấy thôi. Từ đầu tới cuối ta vẫn ngồi trên giường, mà hắn thì ngồi bên mép giường. Đúng lúc này hắn lại đột nhiên nhích người lại gần, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Ta lùi về phía sau một chút hỏi. Chàng làm gì thế? Ta đang nghĩ tới một chuyện. Ta nghi hoặc hỏi lại. Chuyện gì? Hắn nói, nếu không có tư đồ hữu tình, hoặc nếu chúng ta chưa từng đổi thân thể cho nhau, thì hiện tại mọi chuyện sẽ thế nào? Ta ngẩn người ra một lát, không hiểu hắn đang muốn nói cái gì. Có điều trên đời này không có nếu như. Hắn nhìn sâu vào trong mắt ta, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Sau đó giữ chặt lấy khớp hàm ta, rồi hôn hung hãn mà chẳng hề lý lẽ gì. Ta bị ép ngửa mặt lên nhìn hắn, vốn cũng hơi khó chịu, lại phát hiện ra hắn không hề nhắm mắt, mà chăm chăm nhìn ta như là đang nhìn một món đồ quý giá, tưởng như là đã mất mà nay lại tìm thấy. Ta chưa từng được ai nhìn như thế cả, từ trước đến giờ, chưa từng. Đặc biệt đối tượng lại là Vô Mẫn Quân, cái kẻ dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời này, cái kẻ mà chỉ cần giơ tay ra là có được bất cứ thứ gì mình muốn. Ta nhắm nghiền mắt lại, hai tay vòng quanh cổ của Phương Mẫn Quân, đáp lại nụ hôn của hắn thật chậm, cũng thật tỉ mỉ. Nụ hôn của hắn càng ngày càng dữ dội, cả người ta mềm nhũn, né người ra một chút, đôi môi lại áp lên mí mắt của hắn. Còn hắn thì ôm lấy thắt lưng ta, thuận theo nụ hôn của ta mà nhắm nghiền mắt lại. Hơi thở của ta vẫn chưa ổn định. Phương Mẫn Quân, chàng đang sợ đấy à? Hắn chẳng thèm để ý tới ta, ta cười rộ lên. Chàng đang sợ thật sao? Hắn dùng sức đẩy ta nằm thẳng ra giường, ánh mắt hắn từ trên cao chiếu xuống, vẫn chẳng nói năng gì, còn ta vẫn cứ cười mà nhìn hắn. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lặng nhìn thôi đã khiến cho ta hân hoan lâu như thế. Ta cũng tự cảm thấy bản thân đúng là vô dụng thật, biết thế nhưng lại chẳng có ý định thay đổi điều gì. Phù Mẫn Quân nhìn ta, đột nhiên khóe môi trèo lên một nụ cười bâng quơ. Người thì lắm lem bùn đất, lại còn cười như là đứa thiểu năng. Ta có chút ngượng ngùng. Cả quãng đường tới đây, ngã trái rồi ngã phải, sốc lên sốc xuống, không bỏng mới lạ đấy. Thật ra thiếp vừa tới hôm nay, mới tắm rửa xong đấy, chỉ tại cái trận chiến ban nãy. Hừ, được rồi, nếu chàng đã gác bỏ thì thiếp đây cũng... Lời còn chưa nói hết, hắn đã áp người xuống cắn lấy bờ môi dưới đã ép ta mở miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khe hở giữa đôi môi, lưu luyến chẳng rời, sau đó dần dần hướng lên trên, dịu dàng hôn lên trán ta. Rồi một lượt lướt qua sống mũi, mi mắt, cuối cùng phủ lấy vành tai. Ta không khống chế được, hơi thở bắt đầu dồn dập, tay chân chẳng biết là nên để chỗ nào. Hắn thì đã thuần phục cả áo giáp trên người ta ra. Đúng lúc không biết nên làm gì, liền bắt chước cởi vào áo giáp trên người hắn xuống. Áo giáp của hắn ngày trước là do ta mặc, cài từng chút một. Hôm nay là do ta cởi ra, gỡ từng chút một. Chẳng lẽ đây thật sự là ý trời? Không còn lớp giáp sắt lạnh lẽo như băng, thân thể của chúng ta liền dính sát lại với nhau, mà hai tay hai chân vốn đang chẳng biết đặt ở đâu, liền thuận thế quấn lấy cơ thể hắn, bàn tay ve vuốt không ngừng tấm lưng của hắn, đôi môi của hắn di chuyển dần xuống, áp vào cổ ta, giọng trở nên khàn khàn. Hắn nói, đúng thế, đầu óc ta đang rối tung lên hết, hoàn toàn là chẳng hiểu cái câu đúng thế từ trên trời đâu rơi xuống của hắn. Mãi một lúc lâu sau, thấy cảm giác lạnh lạnh truyền từ phía ngực, biết là y phục bản thân đã bị hắn cởi ra, ta hoàn toàn hoang hồn lại. Câu đúng thế của hắn, có lẽ để trả lời cái câu, chàng đang sợ à của ta ban nãy. Sửng sốt một phen ta nhìn hắn, chàng mới nói gì thế? Giọng nói phát ra ngọt liệm ngoài sức tưởng tượng của ta, cứ như những lời ấy đi ra từ một đống mật đường vậy. Ta bị bản thân dọa cho một phát hoảng, vội vàng ngậm miệng, không dám hò hè thêm gì nữa. Hắn khẽ cười một tiếng, lần xuống dưới hôn lên xương quai xanh của ta, hai bàn tay lưu luyến nơi thắt lưng. Trong tiềm thức biết bản thân là bị hắn bắt nạt nữa rồi, nhưng vừa có bài học ban nãy xong, ta tuyệt đối không dám mở miệng thêm lần nữa. May mắn mà hắn cũng rất tự giác, cất tiếng. Ta nói, ta đang sợ. Ta lặng lặng nhìn hắn, hắn chống tay, cũng lặng lặng nhìn ta. Trong đôi mắt đen thăm thẳm từ mặt hồ phẳng lặng tĩnh mịch thâm u kia, lại như có thứ cảm xúc không tên nào đó đang bốc lên cuồn cuộn. Một khắc sau hắn hôn lên mi mắt ta lần nữa. Tuyệt đối không thể có lần sau. Dừng lại một chút, hắn nói thêm. Nếu còn có lần sau, nàng cứ bỏ ta luôn đi. Giọng nói ẩn chứa ý cười, vậy mà không hiểu sao ta nghe lại ra một thứ tâm tình khác hẳn. Chẳng biết tại sao, ta thấy mắt mình cay cay, không hề báo trước, nước mắt cứ thế lặng lẽ tràn ra. Phượng Mẫn Quân lần theo dòng lệ, hôn cạn từng giọt một. Khóc cái gì? Ta nói chơi thôi, nàng có muốn cũng không bỏ nổi đâu. Ta nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, mạnh mẽ hôn. Phượng Mẫn Quân dần đôi môi mình lên tận cửa, chuẩn bị đến từng ly. Ta cố sức cắn hắn một cái, mãi tới khi cảm giác được vị thanh nồng dần lan tỏa, mới dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ve vuốt vết thương. Hắn lặng lặng nhận tất cả, hai bàn tay lại không chịu để yên, thám hiểm khắp nơi trên thân thể. Ta dần dần nhũng hết cả người, là một lần nữa từ thế chủ động rớt về bị động, chỉ có thể mặc cho nụ hôn nóng bỏng của hắn dần dần trượt xuống, từ bờ môi chuyển tới xương quai xanh. Ta vươn tay cởi thắt lưng của hắn như ban nãy, chiếc áo khoác nhẹ nhàng rơi khỏi thân thể hắn. Nụ hôn của Phùng Mẫn Quân càng ngày càng không có quy củ, hai tay ta mềm nhũng, chỉ có thể vừa sằng vừa kéo vừa lôi, mãi mới cởi được trung y của hắn. Bàn tay liền trượt lên tấm lưng cường tráng, căng tràn những đường cong cực kỳ hấp dẫn. Ta sờ sờ được một chỗ lõm, cảm thấy thật gợi cảm, liền dùng ngón tay lần theo vết đó thong thả lần xuống. Hắn khựng lại một chút, hai tay véo nhẹ lên eo ta như trừng phạt, nụ hôn càng nóng bỏng hơn. Hai tay không còn chút sức nào, khoác hờ trên người hắn, không dám sờ soạn lung tung. Bỗng nhiên hắn dừng lại, hít sâu một hơi, như dùng cạn sức lực trong người như nói với ta. Phân kiểu. Ta mơ mơ màng màng đáp lại. Sao thế? Hắn lại nói. Lần đầu tiên của nàng chắc chắn sẽ có máu, điều kiện chỗ này quá kém, không thể để nàng chịu khổ thế này được, đợi chúng ta hồi cung rồi hẳn. Mấy câu kia hắn nói đứt chỗ này, ngắt chỗ kia, hiển nhiên ta đã phải cố gắng lắm rồi. Tuy ta thấy có chút buồn cười, trong lòng đã ấm áp vô cùng. Ta mở mắt ra, nhìn gương mặt anh Tuấn vẫn lưu lại chút dục vọng chưa hoàn toàn ép xuống được nữa hắn, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ta đáp, được. Hắn nhấc người lên, xoay lưng về phía ta, bộ dáng cứng ngắc như tượng đá, mà mặc quần áo vào đi. Nụ cười của ta càng nở rộng, dù vậy vẫn cố giữ cho giọng nói có vẻ nghiêm chỉnh được một chút. Được, trên tay ta vẫn còn đang mềm nhũn tê dại, cù cưa một lúc lâu mới mặc xong quần áo, ta liền đẩy hắn. Được rồi, thiếp ra ngoài trước nhé, còn chàng tự mình nghĩ cách đi. Phùng Mẫn Quân phỏng chừng là cũng sắp phát điên lên, sai người múc một chậu nước lạnh từ suối lên đây cho ta là được. Chẳng hiểu vì sao giờ ta rất muốn phá lên cười. Sao có mỗi cái chuyện ấy mà chúng ta làm mãi không được thế nhỉ? Cứ thế này thiếp sợ chàng có chuyện mất. Ánh mắt hắn lập tức bắn tới. Lúc này ta nhớ lại hoàn cảnh của mình, liền ngưng nghịu nói, thiếp ra ngoài ngay đây. Phùng Mẫn Quân thở dài một tiếng, tay đỡ trán, bộ dạng bất đắc dĩ vô cùng. Ra khỏi lều, ta đưa tay sờ sờ hai má mình, vẫn còn hơi nóng. Ta bước vài bước, chẳng nhìn thấy một ai, lại đi thêm một đoạn về hướng dòng suối. Lúc này đột nhiên có người nào đó khẽ lên tiếng, hoàng hậu nương nương. Ta giật nảy người, vội vàng quay lại, hóa ra là Hà Khâm. Hắn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt vô cùng gượng gạo. Hoàng hậu nương nương, người và hoàng thượng có cần gì không à? Ta còn xấu hổ hơn cả hắn. Hoàng thượng còn một bầu nước lạnh. Ta phát hiện bản thân ăn nói quá lầu liệu, xấu hổ không để đầu được cho hết, lắp ba lắp bắp, đẩy ta tự mình đi múc. Hà Khâm nói, không cần đâu à, ban nãy thần vừa thấy hoàng thượng và hoàng hậu vào liều, liền lấy cớ rằng là có lẽ ngày mai sẽ tiếp tục đánh nhau, để đủ mọi người về nghỉ hết, giờ thần đi gọi vài người tới là được. Ta nói, à, được. Hà Khâm xoay người lại định đi gọi người, chưa được bao lâu hắn lại vòng về, dáng vẻ cực kỳ xấu hổ nói, hoàng hậu nương nương, người tốt nhất là nên chỉnh trang lại một chút. Ta ngẩn người, sau đó tới bên dòng suối soi thử, kết quả là bị dọa trong một trận chết khiếp. Quần áo tuy tử tế gọn gàng, nhưng đầu tóc là rối tung hết cả lên, tóc gần như là rơi hết xuống, vừa nhìn thấy là đã biết nữ nhân. Đã vậy trên cổ còn có mấy dấu vết hôn rất rõ ràng, giống như tuyên bố lãnh địa vậy. Cái tên và Mẫn Quân chết giảm này. Ta vội vội vàng vàng chỉnh trang lại một lượt, kéo cổ áo cao lên, che đi tất cả những dấu hôn. Chỉ một lát sau, Hạc Khâm đã dẫn theo vài người, khơi một thùng nước lạnh rất lớn vào trong liều của Phùng Mẫn Quân, rồi vội vã đi ra. Ta đột nhiên nhớ tới Lưu Lương, ban nãy xảy ra nhiều chuyện như thế, không biết hắn đã chạy chưa. Về lại liều quả nhiên là không thấy Lưu Lương đâu nữa. Ta hoảng hốt chạy tới liều của Phùng Mẫn Quân. Lúc này hắn đang xoay lưng về phía ta, hai tay đặt trên thành gỗ, vẫn đang là ngâm nước lạnh. Ta gọi hắn, Phùng Mẫn Quân, không ổn rồi, Lưu Lương biến mất rồi. Một lúc sau Phùng Mẫn Quân mới thông thả đáp, là ta dặn Hà Khâm đem hắn đi nhốt cho tử tế. Ta thở phào một hơi, chợt nhớ đến ban nãy, lúc chúng ta đang nói chuyện Phùng Mẫn Quân có ra ngoài một lát, chắc là lúc đó rồi. Phùng Mẫn Quân tiếp tục thông thả nói, có điều, sao nàng lại chạy vào lúc này, khó khăn lắm ta mới. Thực sự xin lỗi, thiếp không cố ý đâu, chàng tiếp tục bình tĩnh thêm chút đi. Chương 38. Lần này ra tận chiến trường, ngoài muốn báo chuyện xảy ra trung cung cho Phùng Mẫn Quân nghe, ta còn mục đích khác, chính là dẫn Lưu Lương tới để nói cho Nam Phong Quốc rằng kế hoạch của bọn chúng đã thất bại rồi, còn thất bại thảm hại. Để tránh người khác hoài nghi, ta không ở lại liều của Phùng Mẫn Quân mà về liều của mình để nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Chân Nhị tới tìm ta, vẻ mặt cảm thán vô vàn. Hôm qua tiểu huynh đệ đã thật sự được nói chuyện với hoàng thượng cơ đấy, ngài còn mời chú em về liều của mình nữa chứ. Ôi chao, thật khiến người ta hâm mộ quá. Ta cười xả lả. Đúng thế, ha. Chân Nhị lại hỏi, hoàng thượng đã nói gì thế? Ta đáp, cũng chẳng có gì, chỉ là khuyến khích ta cố gắng hơn, nỗ lực hơn, báo đền đất nước. Chân Nhị trừng mắt với ta. Vậy tiểu huynh đệ có nhân cơ hội này mà bày tỏ tình cảm của mình với hoàng thượng không? Không có đâu, ta thật sự là không còn lời nào để nói với cái gã này nữa rồi. Thật sự là do người tưởng tượng quá nhiều thôi. Chân Nhị nói, thôi đi, giờ là lúc nào rồi mà còn bày đặt gạt ta. Được rồi, đừng có nói chuyện này nữa. Ban nãy hoàng thượng là có triệu kiến ta, ta đi trước đây. Chân Nhị gật đầu. Được, tiểu huynh đệ cố lên nhé. Người muốn nói đến phương diện nào? Chân Nhị nháy mắt với ta. Tiểu huynh đệ hiểu mà. Mới sáng sớm, bởi Chân Nhị mà tâm tình ta càng trở nên cực kỳ quái dị. Một mặt hắn nói thực sự không sai, mà còn lại thì sai, vô cùng sai, phi thường sai. Ta thật là chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Lúc ta đến chỗ của Vô Mẫn Quân, Lưu Lương đang rủ người, quỳ ở một bên viết cái gì đó. Thấy ta tới, Vô Mẫn Quân liền nói, lại đây. Ta bước đến gần, thấy Lưu Lương đang cầm bút viết thư, báo cho người bên Nam Vân Quốc rằng bản thân đã thất bại, chào mừng họ nhanh chóng thu quân. Cứ thả hắn ra như thế sao? Ta sửng sốt, sao lần này Vô Mẫn Quân lại tử tế thế? Hắn nhướng mày. Đương nhiên không rồi, làm vậy chỉ để bọn họ rút quân trước thôi. Còn về Lưu Lương, đương nhiên phải đem thứ gì đó ra mà đổi lại. Bọn chúng cũng nhìn thấy tấm gương của Bắc Xương Quốc rồi đấy. Những thứ khác thì trẫm không cần, nhưng thành trì thì cũng miễn cưỡng nhận được vài to. Ta cười mà nói, Lưu Lương chỉ là con trai của Thái Phó thôi, làm sao mà giống Ngô Ung năm ấy được. Thời điểm đó Bắc Xương Quốc không có hắn là gây to chứ, lần này Nam Vân Quốc chưa chắc đã chịu đâu. Phương Mẫn Quân nói, Lưu Lương là đạo đệ của Lưu Thiện, lại là con riêng của Nam Đế. Cứ chờ xem Nam Đế sẽ làm thế nào. Chiếc bút trong tay Lưu Lương lập tức rơi xuống, hắn nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt cực kỳ kinh hoàng. Ngại nói cái gì? Vô Mẫn Quân thờ ơ liếc Lưu Lương một cái, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói với ta, Nam Văn đã lui binh rồi, chúng ta cũng nhanh chóng quay về thôi. Lưu Lương vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, thấy Vô Mẫn Quân không để ý gì tới mình, lại càng cố hỏi cho bằng được. Tây Hoàng, ban nãy ngài vừa nói gì vậy? Tại hạ là con riêng của Nam Đế, ngài dựa vào đâu mà ăn nói lung tung như thế? Phụ Mẫn Quân vẫn chỉ nói với ta, tính sơ thời gian, hài tử của Bình Dương và Lã Suất cũng đã sắp ra đời rồi. Tinh thần Lưu Lương sắp vỡ nát tới nơi. Tây Hoàng, ngài trả lời ta đi, tại hạ không phải là con ruột của phụ thân ư? Vậy mẫu thân tại hạ là ai? Phụ thân nói mẫu thân tại hạ đã mất vì bệnh năm tại hạ một tuổi cơ mà. Chẳng lẽ không phải vậy? Nếu như phụ thân tại hạ là Nam Đế, chẳng lẽ sư phụ là mẫu thân? Không, không thể như thế được. Phù Mẫn Quân cười tủm tỉm nói với ta, nàng thấy nên đặt tên đứa bé là gì? Hai mắt của Lưu Lương trợn ngược lên, lằn ra xỉu. Ta đứng bên cạnh nhìn thực sự là vô cùng bất đắc dĩ, hỏi Phù Mẫn Quân, ban nãy chàng nói thật sự đấy à? Phù Mẫn Quân dửng dưng đáp, đương nhiên là giả rồi, ta mới chỉ bâng quơ nói một câu mà hắn đã tự mình hoang tưởng ra bao nhiêu như thế đấy. Phù Mẫn Quân lại nói, lại dám lấy thi thể của tên kia ra mà nuôi, đúng là đám vô liêm sỉ. Phụ hoàng ta ở trên trời có linh, nếu biết chuyện này chỉ sợ tức đến độ là bật nắp quan tài mà chạy mất. Sao thế? Nghe giọng chàng có vẻ rất mong chờ. Ta đáp. Phụ Mẫn Quân nhìn ta cười, nhặt tờ giấy trên mặt đất mà Lưu Lương viết dở lên, nhìn một hồi nói, hình như còn thiếu cái gì đó thì phải. Hắn liền ngồi xuống, bắt chước bút tích của Lưu Lương mà viết tiếp. Thầy gặp nàng ở Tây Hương, thường nằm mộng, trông lên thấy tiên sư, thấy người rơi lệ chẳng biết vì sao. Nếu thần bất hạnh hy sinh đền nợ nước, chỉ mong bệ hạ sẽ sửa sang lại phần mộ cho tiên sư, xem như an ủi vong linh người nơi chính suối. còn nếu có thể may mắn trở về, sẽ đích thân tới trước mộ tiên sư, nguyện gặp bóng Liễu dưới ánh trăng, nghe tiếng oán than dằn dặt ba kiếp người. Hắn búng tờ giấy ra chiều cực kỳ thỏa mãn, sau đó cầm lấy tay của Lưu Lương ấn vào trang giấy, cuối cùng sai người lo Lưu Lương đi. Ta thấy khó hiểu, chàng thêm đoạn đó vào làm gì? Phượng Mẫn Quân nói. Ban nãy nàng không chú ý tới mấy câu của Lưu Lương nói à? Hắn nói nếu Nam Đế là phụ thân của hắn, phải Lưu Thiện chính là mẫu thân của hắn, đủ để chứng minh lời đồn năm đó Nam Đế yêu thương Lưu Thiện là có thật. Đã như thế, ta liền lấy nó để cược một lần vậy. Viết thêm mấy câu linh tinh trong này, khuấy lên nỗi nhớ nhung của Nam Đế đối với Lưu Thiện. Biết đâu Nam Đế sẽ niệm tình Lưu Lương là đệ tử của Lưu Thiện mà cứu hắn không chừng. Huống gì Lưu Lương lại là đầu đệ duy nhất của Lưu Thiện, phỏng chừng có rất nhiều thứ chỉ một mình hắn biết. Sau đó chỉ có bốn chữ bóng Liễu dưới trăng vênh mặt lên đắc ý mà rằng: Liễu ám chỉ Lưu, đây cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ của ta. Ừ, chàng thông minh thật. Phượng Mẫn Quân đáp: Thông minh bình thường thôi. Sau đó liền gấp tờ giấy kia lại, gọi người tới ra lệnh chuyển cho Nam Vân Quốc càng nhanh càng tốt. Hai nước đánh nhau không chém sứ giả, thế nên người kia cũng chẳng sợ hãi, nhận thư xong liền phân lệnh mà đi. Mấy ngày sau, Nam Vân Quốc nhận được thư, lập tức thu quân. Binh sĩ Nam Văn tử thương vô số, cả đội quân chán trường ủ rũ lui về. Phượng Mẫn Quân xả bộ muốn tiếp tục đuổi theo, chuyển thủ thành công. Nam Đế thấy vậy lập tức chịu thua, chủ động cầu hòa dân tận Nam Tòa Thành, đương nhiên là cũng yêu cầu chúng ta phải đưa Lưu Lương trở về Nam Vân Quốc. Chiến sự giữa hai nước cũng coi như là hạ màn, phỏng chừng ngày mai chúng ta sẽ trở lại kinh đô. Đêm nay Phượng Mẫn Quân cứ nặng nặc bắt ta ngủ cùng hắn cho bằng được. Ta ngẫm nghĩ một hồi, thấy nếu đã sắp trở về rồi thì cũng chẳng còn gì xảy ra được nữa, liền đồng ý. Buổi tối Phượng Mẫn Quân rất an phận, không lộn xộn gì cả. Ta thấy một buồn cười không ngớt, bất quá cũng chẳng dám kích thích hắn. Hai người nằm trên cái giường hơi cứng, hoàn toàn là không thấy buồn ngủ. Đột nhiên ta nghe thấy một tiếng bước chân khinh công không tầm thường, giống như là đạp gió mà đi vậy, liền vội vàng ngồi bật dậy, đôi mày khẽ nhíu. Quay sang thì thấy Phượng Mẫn Quân cũng đang lười biếng nhổm người dậy. Đêm hôm khuya khoắt để dùng kinh công tới đây, đủ để thấy kẻ kia bụng dạ khó lường. Phượng Mẫn Quân lẳng lặng rút từ dưới gói ra một con dao găm cực kỳ quen mắt, chính là con dao hắn cướp từ tay ta ngày đó. Lần đầu tiên Phượng Mẫn Quân đến tháng, ta cũng cùng hắn gặp một phen ám sát, sao lại lâm vào cảnh ngộ này trên trận chiến, mà kẻ tới lần này công phu rất cao. Ta và Phượng Mẫn Quân chậm rãi xuống giường, đưa mắt nhìn nhau, như là có thần sao cách cảm, lại dùng cách lần trước để đối phó, tạm thời trốn vào một góc xem xét tình hình. Hai chúng ta trốn cạnh chân giường, nín thở. Chẳng bao lâu thì kẻ kia tiến vào, bước chân nhẹ nhàng thông thả, thân người uyển chuyển lạ lướt. Thì ra là một nữ tử. Nàng chậm rãi bước đến gần, dừng lại ngay trước giường của chúng ta, lại không làm gì cả, chỉ nói: Xin Tây Hoàng ra mặt, tiểu nữ có việc muốn nhờ, không mang ác ý. Ta và Phượng Mẫn Quân đều không động đậy. Nàng dừng lại một chút mới nói tiếp: Tiểu nữ vốn là thái tử phi của Bắc Xuân Quốc, Ngô Chinh là do tiểu nữ giết, Ngô Húc cũng chết dưới tay tiểu nữ, tiểu hậu gia bị thương nặng cũng do tiểu nữ. Ta và Phượng Mẫn Quân dần dần khôi phục lại nhịp thở, sau đó bước ra khỏi bóng đêm. Ta thấy chung quanh tối quá, liền lấy hỏa chiếc tự ra thắp nến lên. Cả tướng mạo và vóc người của nàng ta đều thuộc vào hàng cực phẩm, mắt như trái hạnh, môi từ anh đào, có điều trên gương mặt kia lại phảng phất vẻ lạnh lùng nghiêm nghị chẳng hề thua kém cánh mày râu. Nàng thấy có hai người xuất hiện, sững người một lát, sau đó nhìn ta. Phi này là... Phượng Mẫn Quân thản nhiên đáp: Thỏ Nhi Sa, mang về để tiết chút lửa trong người. Dù không muốn để lộ thân phận, ta cũng không còn lấy cái cớ khốn kiếp như thế chứ. Phượng Mẫn Quân tiếp: Người nói đi, không còn để ý tới hắn. Nữ tử ấy không nhìn ta nữa, nói với Phượng Mẫn Quân: Tây Hoàng, lần này tiểu nữ tới là có chuyện muốn cầu, chỉ mong ngài có thể giúp tiểu nữ tìm ra tiểu hầu gia của Bắc Xương Quốc. Phượng Mẫn Quân nói: Dù sao ngươi cũng phải nói cho trẫm nguyên nhân đã. Bác đế đời trước có ban nhi tử thì tận hai người đã chết trên tay ngươi rồi. Đất Bắc Xương giờ cũng tan thành năm bè bảy mảng, hiện chỉ còn là đám cát vụn mà thôi. Rốt cuộc ngươi có muốn mua đồ gì? Tiểu nữ muốn Bắc Xương Quốc sụp đổ. Vẻ hận thù trong ánh mắt của nàng càng thêm rõ nét, dường như đã lướt qua chúng ta mà nhìn chuyện gì đó khiến nàng cực đau lòng khốn khổ. Phượng Mẫn Quân nói: Cái chuyện rành rành ra đó, còn còn ngươi nói hay sao? Xem mặt mũi của ngươi không hoàn toàn sống người Trung Nguyên. Phượng Mẫn Quân vạch trần. Nữ tư ấy gật đầu: Tiểu nữ vốn là người của một dân tộc du mục sống gần lãnh thổ Bắc Xương Quốc. Đám người Bắc Sơn kia vẫn luôn mồm gọi dân tộc tiểu nữ là Lỗ Mang Di mọi rợ. Nam tiểu nữ 10 tuổi, Ngô Húc sắp tròn 15 tuổi. Vì muốn làm đẹp lòng phụ hoàng, hắn liền dẫn theo một đội quân giết sạch bộ tộc của tiểu nữ. Ngày đó tiểu nữ đang cùng mẫu thân tới Nam Vân Quốc mua đồ nên mới tránh được một kiếp. Sau khi trở về, chỉ thấy trước mắt là đống đổ nát hoang tàn. Phụ thân và các thúc thúc, các bá đều bị binh sĩ Bắc Xương Quốc dùng vũ khí đâm chém dã man, hoàn toàn không còn nhận ra diện mạo. Các bộ tộc ấy không còn lấy một thi thể nguyên vẹn. Các thím các cô thậm chí còn bị... Dường như nàng không còn muốn hồi tưởng tiếp một chút nào nữa, vẻ mặt thống khổ, hai mắt nhắm nghiền. Ngô Húc nổi tiếng là đứa con được bắt đế cương chiều. Hắn thông minh hơn Ngô Ung và Ngô Chinh, lại gan dạ sáng suốt, có năng lực. Nhìn qua thấy mặt nào cũng là tốt, thực chất thì không hề có trái tim. Ta nghe lời nàng kể cũng thấy thật đau lòng, xong đến câu cuối ta không nhìn được mà hỏi nhỏ vào Mẫn Quân. Này, có phải nàng ta đang chăm chọc chàng không? Hình như thế. Phụ Mẫn Quân nói, có điều từ trước tới giờ ta chưa từng tùy tiện ức hiếp người già trẻ nhỏ. Năm đó đem quân tấn công Đông Nguyên, binh lực hai bên nào có chênh lệch bao nhiêu, tất cả là do ý chí chiến đấu của lính Đông Nguyên đã mất, tướng sĩ bất tài, huống gì ta đây không giết kẻ đầu hàng. Được rồi, có ai tính đòi cũ với chàng đâu, hiện nay chàng đã tiến bộ lắm rồi. Phụ Mẫn Quân nói, được, ta thừa nhận, đấy là công lao của nàng. Ta nhịn không được mà phì cười. Thiếp cũng đâu phải có ý này. Nói đến đây ta mới đột nhiên nhớ ra nữ tử kia vẫn còn đứng đó, liền vội vàng ngậm miệng. Nàng ấy quan sát ta một lúc mới nói với Phụ Mẫn Quân. Tây Hoàng cũng thật để tâm tới vị tiểu binh này. Phụ Mẫn Quân thản nhiên đáp, hầu hạ tốt đương nhiên là phải để tâm rồi. Nàng ta ho khan một tiếng nói tiếp, mẫu thân trước lúc lâm chung đã nói với tiểu nữ rằng nhất định phải báo thù. Một mình tiểu nữ cứ thế sống lay lắt qua ngày, đổi sang một cái tên Trung Nguyên gọi là Hồ Phù. Tiểu nữ học tất cả những thứ thuộc về mảnh đất Trung Nguyên này, nỗ lực tìm trong phương ngàn kế tiếp cận Ngô Húc. Sau này biết được thực ra hắn là một tên cực kỳ háo sắc, thế là tiểu nữ liền dàn dựng một lần gặp gỡ tình cờ để hắn cưới tiểu nữ về. Sau khi vào cung, tiểu nữ liền âm thầm bày mưu tính kế, vừa không để Ngô Húc sinh nghi, vừa quyến rũ Ngô Chinh, đồng thời còn hợp sức với tiểu hầu gia bàn bạc xem làm thế nào mới đưa được Ngô Chinh lên ngôi. À đúng rồi, tiểu nữ còn cho thêm một vài thứ vào thuốc bắc của đế. À đúng rồi, tiểu nữ còn cho thêm một vài thứ vào thuốc của bắc đế, khiến lão ta chết nhanh một chút. Nghe có vẻ bận rộn thật, nàng lại tiếp. Những chuyện sau này thì các vị cũng đã biết rồi. Tiểu nữ thành công, hơn nữa còn thành công rực rỡ. Bác Sương chỉ còn là một chút hơi tàn, nếu không phải đột nhiên Nam Vân Quốc chen chân vào, tiểu nữ tin là Tây Hoàng ngài sẽ không hề do dự mà tiếp tục tấn công Bác Sương. Đến lúc đó, Bác Sương lấy gì để giữ vị trí một trong bốn nước lớn của mình? Cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, giống như những quốc gia nhỏ lân cận mà thôi. Chuyện này thì cũng chưa chắc, Phụ Mẫn Quân nói. Hồ Phù ngơ ngác. Vì sao? Phụ Mẫn Quân thản nhiên nói, hoàng hậu của Trẫm không thích chiến tranh. Ta không nói lời nào, Hồ Phù đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau thương. Xét về lòng dạ độc ác, Tây Hoàng tuyệt đối không thua Ngô Húc, thế nhưng nói về năng lực, về thủ đoạn lại hơn Ngô Húc cả trăm lần. Ấy thế mà Ngô Húc bị tiểu nữ giết chết, Tây Hoàng lại vì hoàng hậu của mình mà hạn chế chiến tranh. Chuyện này cũng thật nực cười. Ta ngẫm nghĩ một chút, liền nói với Phụ Mẫn Quân, lúc đầu đúng là nàng ấy nói kháy chàng thật rồi. Ừ, ta nghe ra mà, Hồ Phù nói. Phỏng chừng cũng là báo ứng, tiểu nữ sau này cũng sẽ đem lòng thầm mến một người. Ta không nhịn được mà chan miệng, là ai thế? Chắc không phải Ngô Ung chứ? Nếu thế thì nàng quá hoành tráng, ba hoàng tử tên nào tên ấy đều có dây dưa tình cảm với nàng cả. Phụ Mẫn Quân gõ đầu ta, ngốc chết đi được, hiển nhiên là tiểu hầu xa rồi. Hồ Phù nở một nụ cười sầu thảm đáp rằng, Tây Hoàng nói không sai, chính là tiểu hầu gia. Thật ra sau khi giết Ngô Húc xong, tiểu nữ đã muốn buông tay, nhưng lúc này lại phát hiện ra bản lĩnh của tiểu hầu gia cũng chẳng phải vừa. Hắn vò tá Ngô Chinh, vậy thì có khác gì Ngô Húc trị vì? Bác Sương hoàn toàn có khả năng hùng cường lần nữa. Bất quá, nếu bảo tiểu nữ giết hắn, tiểu nữ là không nỡ xuống tay. Bởi vậy, chỉ có thể là dùng thuốc khiến hắn sinh bệnh, đợi đến khi hắn khỏi bệnh rồi thì giết Ngô Chinh, xá họa cho hắn. Từ đầu tới cuối chưa bao giờ tiểu nữ thật sự muốn thương tổn hắn cả. Ta nói, chẳng phải tiểu hầu gia cũng đem lòng yêu một nữ nhân rồi sao? Hồ Phù gật đầu, không sai, Tiểu nữ tới ám sát tiểu hậu gia đêm đó là vì biết được thì ra hắn đã thích một nữ nhân khác rồi. Hắn còn không ngừng chăm chọc tiểu nữ, nói rằng tiểu nữ đây đến một sợi tóc của nàng ta cũng chẳng bằng. Phương Mẫn Quân hỏi, thế nên tin tiểu hậu gia chết là giả? Đúng thế, hắn chỉ bị thương nặng thôi, phỏng chừng chính hắn đã tung cái tin giả đó ra. Cứ thế, những thế lực chống đối ở trong triều sẽ tạm yên, đợi đến khi Bắc Xương Quốc lâm nguy, hắn lại xuất hiện, lúc đó thì hắn có khác nào là người trời xuống giúp, uy tín lại sẽ trở về. Hồ Phù thở dài một tiếng. Hiện giờ tiểu nữ không tìm ra hắn, cũng không biết rốt cuộc hắn trốn ở chỗ nào, chỉ hy vọng Tây Hoàng ngài có thể giúp tiểu nữ chuyện này. Dù sao nếu hắn dưỡng thương lành rồi, Bắc Xương khôi phục cũng là chuyện bất lợi cho Tây Ương đúng không? Phượng Mẫn Quân hỏi, tìm được hắn rồi thì sao? Hồ Phù đáp, tiểu nữ đã nghĩ thông suốt rồi, tiểu hậu gia không thích tiểu nữ cũng mang trên thân sứ mệnh báo thù. Chuyện đã như vậy, chỉ còn cách giết hắn thôi. Có một câu thơ nói thế này, chàng đã vô tình thiếp đành buông. Hồ Phù hiển nhiên không phải loại nữ nhi tầm thường, nàng ta ấy à, chàng đã vô tình thiếp giết luôn. Phượng Mẫn Quân lại nở nụ cười nói, trẫm không thể hứa chắc là sẽ tìm được hắn, nhưng nếu tìm được, nhất định sẽ báo tin lại cho ngươi. Nàng ta liền hành lễ. Vậy hậu phù xin tạ ơn Tây Hoàng trước. Phượng Mẫn Quân thờ ơ khoát tay một cái, nữ nhân kia liền rời đi, nhẹ nhàng hệt như là lúc đến. Ta nhìn bóng nàng hòa dần vào màn đêm u tối, thở dài một hơi. Nàng cũng thật chẳng dễ dàng. Phượng Mẫn Quân ném ta lên giường nói, đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Chương 39. Ngày hôm sau, chúng ta bắt đầu hành trình trở lại kinh đô Tây Ương Quốc. Về việc Phương Mẫn Quân cử ai, bao nhiêu người đi, điều tra tung tích tiểu hậu gia, ta không hỏi, cũng không muốn biết. Chuyện giữa tiểu hậu gia và hậu phù, hay nói chính xác hơn là chuyện giữa hậu phù và Ngô Húc, cũng có vài phần tương tự chuyện giữa ta và Phương Mẫn Quân. Chỉ có điều phương thức báo thù của ta trực tiếp hơn nhiều. Hậu phù thân cô thế cô, lại thêm tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, nên có thể dùng mỹ nhân kế. Còn ta, thôi bỏ đi, không nói nữa. Suốt cả hành trình ta đều bị Phương Mẫn Quân ép phải ở cùng hắn, khiến cho tất cả mọi người giờ đều nghĩ rằng Phương Mẫn Quân thực sự đã nuôi một vị tiểu binh bên cạnh rồi. Chân nhị còn nói với ta, chúc mừng, bất quá ta nghe nói võ công của hoàng hậu nương nương không tồi đâu, hơn nữa còn là cập cái đấy. Tiểu huynh đệ cũng nên cẩn thận, tự thu xếp cho ổn thỏa nhé. Tự thu xếp cái đầu hắn ấy, ta đúng là không nên là biết khóc hay là cười mà. Cũng chính ở chỗ này, ta đã biết được một điều. Cái lời đồn hoàng hậu uy vũ, hoàng hậu dũng mãnh đã truyền khắp nhân gian. Tất cả những chuyện Phương Mẫn Quân làm đều đổ lên đầu Văn Kiểu ta bằng sạch, không sót cái nào. Trên phố người ta kháo nhau rằng Tây Hoàng ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, bị hoàng hậu chăn cho hiền như cục bột. Ta hỏi Chân Nhị, sao lại thế? Chân Nhị nhìn ta nở một nụ cười thần bí, ý tứ thâm sâu khó lường. Tiểu huynh đệ có biết cái đợt mà các đại thần muốn hoàng thượng tuyển phi không? Biết chứ, thì sao? Người ta đồn rằng sau khi nghe chuyện ấy, hoàng thượng phấn khởi ngồi trong trưởng căn điện cười lớn một hồi, còn hoàng hậu thì lại sầm mặt, âm u tận mấy ngày trời. Đúng, không sai, bởi vì lúc đó ta đang hớn hở khi thấy Phương Mẫn Quân gặp nạn, thế nên cười mãi không dừng, còn Phương Mẫn Quân thì phải vật lộn trong đống danh sách của đám nữ nhân kia, thật sự rất bực mình. Chân Nhị tiếp tục nói, thế người có biết Lưu Á tiểu thư nhà Lưu Thị Lan không? Biết biết. Nghe nói nàng hẹn gặp riêng hoàng thượng lúc nửa đêm, ai ngờ hoàng hậu lại đột nhiên đuổi tới, giơ chân đá thẳng nàng ta vào hậu sen. Ấy thế mà hoàng thượng cũng chẳng dám hó hé câu nào. Đến lễ nghênh xuân sau đó, hoàng hậu còn cố tình bẫy Lưu Á xuống hồ nữa kìa. Chân Nhị trợn trừng hai mắt, kể chuyện cứ như là hắn tận mắt chứng kiến ấy. Ngày hôm đó, trời rét phải biết, nước lạnh biển bàng, nghe nói có người hầu mang trà gừng tới cho hoàng hậu, còn không cho Lưu Á uống nước kìa. Ai hẹn hò gì với Lưu Á, hoàn cảnh lúc ấy ta còn có thể nói gì đây. Còn về cái lễ nghênh xuân, trà gừng Lưu Á uống, khăn mặt Lưu Á dùng, toàn bộ đều được Phương Mẫn Quân dặn người hầu chuẩn bị cả cơ mà. Chừng Nhị đảo mắt một hồi, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Chưa hết, nghe nói còn có một lần hoàng thượng không biết làm gì, chọc cho hoàng hậu tức giận. Đêm đó hoàng thượng cầu hoang, chẳng ngờ hoàng hậu lại lôi theo ngài cùng nhau nhảy xuống hồ sen. Cái tình đồn này là quái đản nhất đấy. Rõ ràng lúc đó ta đá Phương Mẫn Quân xuống hồ sen trước, có tung tin nhảm thì nội dung cũng phải là hoàng thượng ngược đãi hoàng hậu chứ. Sao thế hả trời? Chẳng lẽ cả đời này ta cứ mang cái danh là cọp cái mà sống sao? Ta đau lòng tới độ là muốn khóc ròng lên, thế nhưng Trương Nhị lại vỗ vai ta mà nói, yên tâm đi, hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ chấp nhận tiểu huynh đệ thôi. Hả? Ta ngẩn người. Trương Nhị nói, tiểu huynh đệ là nam nhân mà, có đẻ ra được đứa con nào đâu, làm sao mà uy hiếp được địa vị của hoàng hậu được. So với việc để một đám dân vào cung tranh giành sủng ái với mình, phỏng chừng hoàng hậu chỉ ước hoàng thượng cứ tìm nam nhân đi là tốt nhất. Nói xong hắn còn vỗ vai ta, bộ dáng cực kỳ khí khái. Yên tâm đi, ta chỉ nói là đúng trở lên. Wow, Trương Nhị luống cuống chân tay. Sao lại khóc rống lên thế? Lẽ nào từ đầu đến cuối đều là do ta hiểu lầm? Ta sướng rơn, trong lòng thầm nhủ, rốt cuộc là cái gã Trương Nhị này cũng hiểu ra rồi, gật đầu liên tục. Đúng thế. Vẻ mặt Trương Nhị đột nhiên trở nặng, không ngờ chú em đã bị hoàng thượng cưỡng bức. Cuối cùng, hắn cũng bày ra bộ dáng của bậc tráng sĩ một đi chẳng trở về nói. Không bằng thế này, ta tuy rằng không thích nam nhân, nhưng thấy con người tiểu huynh đệ cũng được lắm. Chẳng bằng chúng ta nói với hoàng thượng rằng, người ngươi thích là ta, cầu xin hoàng thượng tác thành, làm vậy ngươi có thể được tự do rồi. Cái tên chết tiệt này, sao hắn không chết luôn đi cho rồi? Cái gì, tác thành cho các ngươi? Giọng nói âm u lạnh lùng của Vương Mẫn Quân đột nhiên vang lên sau lưng, nhất thời cả ta và Chân Nhị đều run rẩy. Ấy thế mà cái gã Chân Nhị kia vẫn gật đầu nói, đúng vậy, thần và Thiên Duy thật lòng yêu nhau. Cái gì? Thiên Duy? Giọng nói của Vương Mẫn Quân càng thêm âm u, càng thêm lạnh lẽo. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán ta, từ từ chảy xuống. Chân Nhị lại lên tiếng bằng giọng bất bình, hoàng thượng, thần thực sự là rất kính trọng người, nhưng chuyện tình ái nhất định là đôi bên tự nguyện mới được. Hơn nữa, hắn đã hầu hạ hoàng thượng bao nhiêu ngày rồi, vậy mà ngay cả cái tên hắn người còn chẳng biết. Cái gã Chân Nhị này đúng là không sợ chết mà. Ta vừa thấy dở khóc dở cười, vừa có chút cảm động, liền xoay người lại nhìn thẳng về phía Vương Mẫn Quân. Hoàng thượng, Chân Nhị hắn không biết gì cả, mong người bớt giận. Hơn nữa cái tên Thiên Duy này vốn chỉ là quán tính mà thôi. Lần đầu gặp tư đồ hữu tình chẳng phải thần cũng xưng mình là Thiên Duy đó sao? Ánh mắt của Vương Mẫn Quân phủ từ trên cao xuống, cuối cùng cũng cất giọng. Lần này bỏ qua, sau khi hồi cung, ngươi tự mình nghĩ cách giải quyết đi. Vâng. Vương Mẫn Quân thỏa mãn vuốt ve mặt ta, sau đó hoàn toàn chẳng thèm để ý tới gã Chân Nhị còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì bên cạnh, xoay người đi mất. Rốt cuộc là thế nào vậy? Tiểu huynh đệ, ngươi cùng hoàng thượng dường như là đã quen lâu lắm rồi thì phải. Ta đáp, không đâu. Chân Nhị yên lòng thở vào một hơi. Ta thiếp, mới có 2 năm nay thôi. Từ đó, chàng thiếu niên Chân Nhị rơi vào trạng thái mơ hồ, không tài nào hiểu được rốt cuộc quan hệ giữa ta và Vương Mẫn Quân là gì. Hễ có lúc nào rảnh rỗi là hắn đã chạy tới hỏi ta mấy câu linh tinh như rốt cuộc chuyện là thế nào. Lúc ấy ta chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn mà cười, chẳng nói câu gì. Bởi vì quân ta chiến thắng, thế nên trên đường trở về hân hoan và nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cũng tới kinh đô, cổng thành vừa mở, liền thấy bách tính sắp thành hai hàng bên đường chào đón đoàn quân. Trong số không thiếu những người có nhi tử hoặc tướng công ra trận, vẻ mặt của họ đồng đầy lo lắng, tìm kiếm bóng dáng người thân giữa đoàn người đông đúc. Nếu tìm được, liền rạng rỡ mặt mày, còn nếu tìm hoài không thấy, sẽ chẳng nhìn được mà nước mắt tuôn rơi. Đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân ta không thích chiến tranh. Đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân ta không thích chiến tranh, bởi vì bất luận thắng hay thua, kết quả cuối cùng vẫn cứ là hai bên cùng tổn thất. Chiến tranh là ván cờ giữa các quốc gia, là trò chơi trong tay những kẻ quyền cao chức trọng. Vương Mẫn Quân thì giống như là lúc xuất chinh, đứng trên đài cao, vẫn dùng cái giọng điệu cực kỳ đáng đánh mà rằng: Nam Văn đã lui binh, còn nhường lại 5 tòa thành, những thứ đó thuộc về Tây Ương vốn là ý trời định sẵn. Tất cả mọi người đều được lời này cổ vũ, hân hoan hưởng ứng. Ta bị Vương Mẫn Quân kéo theo, cùng Hạ Khâm đứng ngay dưới đài, đưa mắt thấy Vương Mẫn Quân đã xuống khỏi đài cao, càng ngày càng tiến lại gần ta. Cuối cùng hắn lặng lẽ nắm tay ta, thản nhiên cất tiếng: Chúng ta trở về thôi. Từ biệt 3 tháng trời, rốt cuộc ta cũng đặt chân về lại Trưởng Cần Điện lần nữa. Trưởng Cần Điện mỗi ngày đều có người tới dọn dẹp, nên vẫn sạch sẽ gọn gàng giống hệt như trước đây. Ta và hắn tách nhau ra tắm rửa, thay quần áo một hồi, sau đó Vương Mẫn Quân phải ra ngoài, gặp mặt các đại thần, đồng thời xử lý những sự vụ bị tích lại suốt mấy tháng qua, phỏng chừng là cũng phải bận rộn một khoảng thời gian, huống gì còn cả thứ trùng độc lưu lương cấy vào ngày đó. Có lẽ Vương Mẫn Quân vẫn phải trừng phạt đám hạ thần một trận ra trò. Ta cũng mệt rã cả người, liền lăn ra ngủ một giấc say sưa. Sau khi tỉnh lại thì nhận được thư mời từ cung của Bình Dương công chúa. Trong thư viết, hy vọng ta có thể đến chỗ nàng ta gặp mặt. Ta nhẩm tính một lát. Bình Dương đã có thai hơn 8 tháng, phỏng chừng là cũng sắp sinh rồi. Thế là ta liền lập tức lên đường. Lúc ta tới nơi, Bình Dương đang còn phơi nắng trong sân, lá suất đỡ lấy nàng. Hai người đi đi lại lại, nhìn thấy ta tới, Bình Dương trông vui hẳn reo lên. Hoàng tẩu! Ta vội vàng bước lại gần. Muội đừng kích động, bụng đã lớn thế này rồi. Không sao, không sao đâu. Sắc mặt lã suất rất phức tạp. Ta nói, sao giờ mà muội còn đi lại ở đây là thế nào? Thời điểm này phải nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt chứ. À, thế y nói, thỉnh thoảng cũng phải vận động tay chân một chút, nếu không chỉ sợ tương lai sẽ khó sinh. Bình Dương cười đáp lại, ừ, vậy cứ tiếp tục đi. Ta nào có hiểu gì về việc mang thai, nghe nàng nói vậy liền gật đầu lia lịa. Đứa bé trong bụng Bình Dương là chuyện lớn, bản thân nàng cũng là chuyện lớn chẳng kém, cả hai người đều là rất quan trọng. Lã suất đứng một bên đỡ nàng, nên ta cũng chẳng dám lao gần mó tay vào. Bình Dương nói, thôi để lát nữa rồi đi tiếp, giờ ngồi xuống nghỉ đã, thiếp muốn hàn huyên với hoàng tẩu mấy câu. Lã suất gật đầu, đỡ Bình Dương ngồi xuống, ta liền ngồi vào cái ghế đối diện. Bình Dương nói, hoàng tẩu, gan tẩu cũng lớn thật, đã dám chạy thẳng ra chiến trường. Muội có gửi thư mời mà chẳng thấy bóng dáng của tẩu đâu, liền tóm hạ thần tới hỏi, lúc đó mới biết được là có chuyện tài trời như thế. May mà tẩu không sao, chứ nếu không hoàng huynh lại một phen lo lắng cuốn cuồng cho xem. Ta nói, à, ngày đó xảy ra mấy chuyện, tẩu phải tìm được hoàng huynh của muội mới xong. Bình Dương nói, trên chiến trường chơi có vui không? Lã suất liếc mắt nhìn ta, ta vội vàng đáp lời, đương nhiên là không vui rồi, vui thế nào mà vui được. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ thấy là toàn chém với giết, thấy mà buồn phiền. Lần này nếu chẳng phải bắt đắc dĩ, tẩu cũng chẳng tuyệt đối là không tới đó làm gì. Bình Dương gật đầu, nhìn qua có vẻ là đã không còn tôi tưởng mấy ý định kỳ quái trong đầu nữa rồi. Ta thở phào một hơi hỏi tiếp, đứa bé cũng sắp sinh rồi đúng không? Bình Dương nói, vâng, hiện giờ thế y luôn túc trực ở chỗ này, cứ lúc nào rảnh là lại tới bắt mạch mùi. Nói xong nàng liền thở dài một hơi não ruột. Chuyện này cũng phiền phức lắm, tương lai hoàng tẩu mang thai là biết liền. Ta nói, à ừ. Bình Dương khẽ liếc nhìn lã suất nói, chỉ sợ tương lai còn có thêm đứa thứ hai, đúng là không công bằng chút nào. Nếu có thể chọn lựa thì tốt rồi, muội có thể chia đều cùng lã suất, mỗi người mang thai một lần. Bình Dương nói thế quả thật là đã đánh thức cái đầu tâm tối của ta. Chờ tương lai tìm được tu đồ hữu tình rồi, hoàn toàn có thể làm theo cách ta nói trước đây, để Phò Mẫn Quân mang thai thay ta, hoặc là để hắn thay ta sinh nó ra một lần, tránh cho ta cơn đau sinh nở. Có điều cái việc ấy còn phải thương lượng với hắn mới được. Sau đó Bình Dương lại hỏi ta về mấy việc trung quân, ta không dám nói gì hấp dẫn quá, chỉ có thể là nhặt nhạnh vài chuyện khô khan buồn tẻ mà kể cho nàng nghe. Bình Dương nghe mãi cũng chán, không hỏi thêm gì nữa. Ta ở lại Bình Thân Điện một lúc lâu, đến khi thấy trời dần tối mới cáo từ trở về Trưởng Căn Điện. Bình Dương muốn nghỉ sớm, cũng không giữ ta lại. Trở về Trưởng Căn Điện đã thấy Phò Mẫn Quân ở đó, bên cạnh là một chồng tấu chương rất cao như núi. Ta bước tới gần, chàng đã ăn cơm chưa? Rồi, Phò Mẫn Quân gật đầu, đột nhiên nói, hôm nay ta đã phong quan cho chân nhị. Ta sửng sốt vô cùng, quan gì, đừng nói là tổng quản thái giám nhé. Hắn cười với ta, nói nghe hay đấy, ngày mai ta lập tức cho hắn làm tổng quản thái giám. Ta vội vàng, rốt cuộc chàng cho hắn làm quan gì? Phò Mẫn Quân đáp, vốn là do tướng chỉ huy của hắn nhắc tới, hắn từng lập công, ta cũng chỉ hơi nâng lên một chút thôi. Vậy à? Vậy thì không sao. Phò Mẫn Quân tiếp tục nói, có điều hiện giờ không có chiến tranh, ta liền cho hắn một chức quan văn. Quan văn? Ta nói, chức gì? Ngôn quan. Phò Mẫn Quân cười với ta nói, bởi vì hắn có cái miệng rất dám nói. Nói vậy, gánh cái chức này trên vai, chắc hẳn là chân nhị bị áp lực ghê gớm lắm đây. Chương 40. Đêm đó, Trưởng Căn Điện sạch sẽ gọn gàng, mùi hương của nước an thần phảng phất trong không khí. Khóe miệng của Phò Mẫn Quân hàm ý chưa ý cười, bước lại gần ta. Nhờ đến những chuyện xảy ra lúc ở quân doanh, ta lại muốn bật cười. Hắn bước tới gần nâng cằm ta lên, động tác dịu dàng không gì sánh được, hạ xuống một nụ hôn. Ta chậm rãi mở lời, Phò Mẫn Quân. Phò Mẫn Quân nói, sao? Ta có chút thẹn thùng. Chàng không phát hiện ra sao? Từ ngày chàng ra trận đánh giặc đến hôm nay vừa khéo tròn 4 tháng. Phò Mẫn Quân đáp, thế nên Thế nên thật xin lỗi, thần thiếp lại đến tháng rồi. Bình Dương sắp sinh, lúc biết tình này ta và Võ Mẫn Quân đang ngồi chơi cờ bên ngoài trưởng căn điện. Ta mới học chơi cờ được mới mấy ngày, thua Võ Mẫn Quân vốn là chuyện rõ như ban ngày. Ấy thế mà hắn còn ngạo mạn nói, dù ta có thêm mấy chục năm nữa, cũng chẳng có khả năng đánh thắng được hắn đâu. Ta hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào. Lần này Võ Mẫn Quân đột nhiên nổi lòng từ bi, nhường ta hẳn ba nước. Ta tay phải chống cằm, tay trái cầm một quân cờ đen, còn đang do dự không biết phải hạ vào đâu, thì đột nhiên có người từ Bình Thân Điện tới, báo rằng Bình Dương công chúa chuẩn bị sinh rồi, bà đỡ và thái y đều đã ở đó. Ta và hắn nghe vậy liền lập tức bỏ bàn cờ lại, vội vội vàng vàng lao tới Bình Thân Điện. Trong suốt thời gian mang thai, Bình Dương được thái y chăm sóc rất cẩn thận, từ việc ăn uống cho tới là vận động đều rất là điều độ thỏa đáng. Dù vậy ta vẫn có chút lo lắng, đưa mắt nhìn Võ Mẫn Quân thì thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh như không, chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng ta đoán, trong lòng hắn chắc hẳn là cũng đang lo lắng cho tình trạng của Bình Dương. Tới Bình Thân Điện, ta và Võ Mẫn Quân liền vội vàng chạy thẳng tới phòng của Bình Dương. Vừa tới trước cửa đã thấy Lã Suất đang đứng trước tấm bình phong ở trong phòng. Nha hoàn thì đang bưng chậu lưu kim đựng nước, thành chậu vắt ngang một tấm khăn màu trắng bước vào, còn thêm cả mấy nha hoàn bước từ phía trong ra, nước trong khăn trắng đều thấm đầy màu đỏ. Lã Suất nhìn thấy nước và khăn đầy máu như thế mà cũng tái mét cả ra. Đúng lúc này tiếng gào đau đớn của Bình Dương lại vọng lên, ngay đến ta nghe mà cũng thấy run rẩy cả người, cũng có thể hiểu được phần nào cảm giác của Lã Suất lúc này. Lo lắng mà lại chẳng giúp được gì, Phu Mẫn Quân đứng ở ngoài cửa một hồi, sắc mặt thâm sâu khó lường, phỏng chừng trong lòng cũng thấy đau lòng vì Bình Dương. Hắn nói với Lã Suất, nhìn chuyện tốt do ngươi gây ra đi. Ta nói, chàng đừng nói lung tung, tâm trạng của Lã Suất đã bất ổn lắm rồi. Lã Suất lắc đầu, hoàng thượng nó không sai, đều là lỗi của thần. Bà chúng ta ngồi ngay trước bình phong, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh kêu la của Bình Dương loảng thoảng truyền ra, còn cả tiếng bà đỡ luôn mồm mạnh lên hay hít sâu vào. Đám nhà hoàng thì vẫn bưng chậu đi tới đi lui, quả thật là khiến lòng người càng thêm hoảng loạn. Lã Suất lo lắng nói, đã lâu như thế rồi. Lã Suất lại lắc đầu, đã nửa canh giờ rồi. Ta thở dài, cũng không thể nói là lâu, có người nói muốn sinh con ra phải mất tới mấy ngày mấy đêm liền đấy chứ. Sắc mặt Lã Suất tái xanh tái xám, ta chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời, vội an ủi hắn, chắc Bình Dương sẽ không mất nhiều thời gian như thế đâu, người đừng lo lắng. Phụ Mẫn Quân ngồi bên cạnh vẫn chẳng nói câu nào, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ta liền nói, chàng cũng đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu. Phụ Mẫn Quân lắc đầu vẫn yên lặng. Hai gã nam nhân đều rất lo lắng, ta cũng chẳng thanh thản gì hơn, lo lắng vô cùng. Hơn nữa, ta không chỉ lo lắng mà còn tưởng tượng vẩn vơ. Nghe Bình Dương kêu la thảm thiết như thế, ta không nhìn được mà liên tưởng. Nếu ta và Võ Mẫn Quân thực sự làm chuyện đó, rồi ta mang thai, sau khi trải qua được 10 tháng mang thai để vất vả, cuối cùng đến lúc sinh con, chẳng phải cũng sẽ giống Bình Dương hay sao? Tuy ta là người luyện võ, da khô thịt dày, thế nhưng nghe tiếng kêu rên của Bình Dương như thế, phỏng chừng nỗi đau quả thật là khiến người ta khó chịu được. Không biết đến lúc đó ta có chịu được hay không. Còn nữa, đêm đầu tiên của nữ tử cũng sẽ rất đau. Ta rơi vào trầm tư, trong lòng trăm mối ngổn ngang, thực sự là vừa bức rứt vừa đau khổ. Sau khi hoàng hồn lại tiếp tục vì Bình Dương mà lo đứng lo ngồi, tình trạng ấy kéo dài tới khi là trời nhập nhọn. Ba người chúng ta đều ngồi chờ cả một ngày trời, chẳng ăn được bữa nào tử tế, cũng không có tâm trạng đau mà ăn uống. Dù sao, cái con người chịu khổ thật sự trong kia cũng đã ăn được miếng cơm nào đâu. Cuối cùng tới nửa đêm, ta bắt đầu mơ mơ màng màng, đầu óc không tỉnh táo thì đột nhiên một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Ta giật mình tỉnh lại, thấy Lã Suất bật dậy như bị ai đó đâm vào mông, định chạy thẳng vào bên trong nhưng bị nha hoàn đứng ngoài ngăn lại. Ta dụi dụi mắt, sau đó đứng lên cùng Vô Mẫn Quân giảng gân giảng cốt một phen. Ba người chúng ta sốt ruột đứng ngoài chờ, một lát sau mới thấy bà đỡ ôm một tiểu hài tử bước ra, cười với Lã Suất, chúc mừng Phò Mã là một vị công tử, mẫu tử đều bình an vô sự. Dứt lời là quay về phía ta và Vô Mẫn Quân hành lễ. Hoàng thượng, lời còn chưa dứt, Vô Mẫn Quân đã khoát tay, không cần đa lễ, cẩn thận đứa bé. Lã Suất cẩn thận đỡ lấy tiểu hài tử kia, ta cũng nín thở mà nhìn. Nó thật bé quá, khắp người chỉ thấy là xanh xanh tím tím, nhìn trông thật xấu, mắt vẫn chưa mở, ấy vậy mà mồm vẫn cứ là ngoạ ra mà khóc. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh ra, đúng là bị dọa cho sững cả người, còn chẳng dám lại gần quá. Lã Suất ôm nhi tử bước vào bên trong, ta cũng vội vàng đi theo. Vừa vào đã thấy mùi máu tươi nồng nặc, Bình Dương yếu ớt nằm ở trên giường, đầu óc rối tung, bị mồ hôi thấm ướt đẫm, dính bờ trán. Thoạt nhìn có vẻ vô cùng thảm hại, bờ môi nàng trắng bệch, yếu ớt vô cùng. Lã Suất tới bên cạnh nàng nhẹ nhàng giọng nói, Dương Nhi. Bình Dương yếu ớt hé mắt ra nói, mệt chết thiếp rồi. Thật không hổ là Bình Dương. Sau đó nàng đưa mắt nhìn bé con đang nằm gọn trong vòng tay của Lã Suất, ánh mắt sáng bừng lên. Là do thiếp sinh ư? Không phải muội sinh thì ai sinh đây? Lã Suất gật đầu. Đúng, là một bé trai. Bình Dương nở một nụ cười thỏa mãn. Vậy là tốt rồi, nhà họ Lã không lo tuyệt hậu nữa. Lã Suất nói, Dương Nhi, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Cung nữ đã đi bưng nước và canh tới rồi, đợi lát nữa uống xong thì nghỉ ngơi cho tốt. Bình Dương thiều thào đáp lại một tiếng, sau đó liếc thấy Phượng Mẫn Quân lại nói, Hoàng huynh, hoàng tẩu. Phượng Mẫn Quân đáp, muội đừng lộn xộn, lo mà nghỉ ngơi đi. Ta cũng gật đầu, đúng thế, nhìn đã biết là vừa đau lại vừa mệt, muội vẫn nên là nghỉ ngơi trước đã. Phượng Mẫn Quân đột nhiên nghiêng đầu, nhìn ta bằng ánh mắt đầy thâm ý. Sao thế? Chẳng lẽ ta nói sai gì à? Đúng là quái lạ. Bình Dương uống xong canh liền ngủ, tiểu hoài tử khóc mệt cũng ngoan ngoãn thiếp đi. Lã Suất cả ngày hôm nay đã cuốn cuồng một trận, lúc này rốt cuộc là cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Ta và Phượng Mẫn Quân quay về ngay trong đêm, suốt cả quãng đường Phượng Mẫn Quân cứ trầm tư không nói. Lúc đầu ta cũng mặc kệ, về sau quả thật không nhìn được nữa mới hỏi. Cả ngày hôm nay chàng làm sao thế? Tâm trạng sao có vẻ nặng nề vậy? Phượng Mẫn Quân đột nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn ta. Vân Kiểu, thật ra hắn rất ít khi gọi thẳng tên ta, chỉ có điều gọi một tiếng như thế cảm giác cũng tuyệt lắm. Hôm nay nàng thấy thế nào? Ta khó hiểu hỏi lại. Cái gì mà thấy thế nào? Chàng nói chuyện Bình Dương sinh con á? Ừ. Thiếp cảm thấy hình như là có chút đáng sợ, trông có vẻ rất đau. Hơn nữa trường hợp của Bình Dương thời gian sinh vẫn còn là ít. Trước đây thiếp từng nghe nói có vị phi tử đã chết vì sinh khó. Ai, đúng là đáng sợ. Ta suy tư trong chốc lát đáp lại. Phượng Mẫn Quân, ừ. Ta vẫn không hiểu ra sao cả. Chàng hỏi chuyện đó làm gì? Cũng chẳng có gì. Có điều ta đang nghĩ, cứ tìm được tư đồ hữu tình trước đó. Tìm tư đồ hữu tình? Tìm làm gì? Ta hoàn toàn cạc, không hiểu sao tư duy của Phượng Mẫn Quân lại khác thường dữ vậy. Phượng Mẫn Quân chẳng nói năng gì, ta đột nhiên hiểu ra, giật mình đưa mắt nhìn hắn. Ý của chàng là muốn thay thiếp sinh con. Ta không nhận được mà xông tới, ôm chầm lấy hắn. À, Phượng Mẫn Quân, thiếp yêu chàng chết mất, chàng thực sự là sẽ giúp thiếp sinh con hả? Phượng Mẫn Quân nói. Nói gì thì nói, nàng cứ buông ta ra trước đó. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.truyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 41. Tuy Phượng Mẫn Quân không thừa nhận rằng hắn sẽ sinh con thay ta, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Ta nghe vậy hân hoan không xiết, lập tức sai người đi tìm tư đồ hữu tình. Bất kể ta và Phượng Mẫn Quân có muốn đổi thân xác cho nhau hay không, thì chỉ xét riêng chuyện lưu lương thôi, chúng ta cũng phải cảm tạ cho nàng tử tế. Nếu không có nàng, chỉ sợ khó mà biết được ta và Phượng Mẫn Quân giờ đã ra sao. Từ trước đến nay, tư đồ hữu tình nếu không phải lặng lẽ rơi từ trên trời xuống, thì cũng là do ngẫu nhiên gặp mặt trên đường. Đến lúc cần tìm lại thật sự là tìm hoài không thấy. Ta đoán rằng có lẽ từ cô nương ấy cuối cùng đã tìm được sư phụ của mình rồi. Hiện tại, tuy tháng của ta đã qua, nhưng bởi vẫn còn mong ngóng tư đồ hữu tình, nên vẫn cấm vô mẫn quân động vào người. Hắn trầm mặc một lúc lâu, chỉ nói một câu. Đúng là tự làm tự chịu mà. Chẳng bao lâu sau, có một ngày Phượng Mẫn Quân đột nhiên nói với ta rằng đã tìm được tiểu hầu gia. Không ngờ rằng hắn lại ở Tây Ương, ở nghi thành của Tây Ương quốc. Nghi thành cách ở đây không xa, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, hơn kinh đô rất nhiều. Vùng ấy kề sông giữa núi, rất nhiều văn nhân thích lưu lại vài ngày, mong tìm cảm hứng sáng tác. Nghi thành bốn mùa đều là xuân, trồng hoa đua nở. Tuy ta chưa có dịp nào tới đây, nhưng cũng có nghe nhắc tới là không ít. Chuyện này cũng thật thần bí. Ta cho rằng tiểu hầu gia không ở Bắc Xương, lại mò tới Tây Ương náo thân. Ý đồ chẳng cần nói cũng rõ như ban ngày, vậy mà Phong Mẫn Quân lại trưng ra vẻ mặt đầy thâm ý, nói hai chữ: chưa chắc. Tiểu Hầu gia tới Tây Ương quốc, phóng chừng cũng vì phong cảnh Nghi Thành quá đẹp mà thôi. Phong Mẫn Quân mà lại cho ra được cái phỏng đoán đầy tính lãng mạn như thế, quả thật khiến ta giật nảy mình. Đến đêm, ta nhân lúc hắn đang ngủ, lén lút cởi quần áo hắn ra định kiểm tra một lượt xem là có điểm nào đáng nghi không. Ai ngờ cuối cùng là bị Phong Mẫn Quân đè xuống giường. Màu đen trên mặt hắn quả thật là có thể cùng đích nòi tranh cao thấp. Phong Mẫn Quân nghiến răng nghiến lợi: nàng biết mình đang làm gì không? Ta nói: thiếp đang kiểm tra xem chàng có bị Lưu Lương cấy trùng độc không. Vậy sao? Vậy ta có nên chứng minh tử tế cho nàng xem một lần không? Nên chứ. Phong Mẫn Quân đột nhiên nhếch môi lên. Vốn ta muốn chiều theo ý nàng, chờ tìm được tư đồ hữu tình rồi nói sao. Thế nhưng xét tình hình hôm nay, đã chứng minh rằng ta đây không bị cấy trùng độc lên người, thực sự là phải để nàng tự thân kiểm nghiệm một phen rồi. Cái gì? Còn chưa kịp hoàn hồn, nụ hôn của hắn đã ép xuống, ta vô thức định đẩy hắn ra, đến khi khoác tay lên bờ vai hắn rồi, đã nghĩ cũng không còn làm thế. Nói cho cùng, tương lai người phải sinh con là hắn cơ mà. Đúng thế, nghĩ đến đây đột nhiên ta cảm thấy mình mới là người thắng cuộc, lập tức yên tâm, gan cũng lớn thêm nhiều. Ta nhắm mắt nhiệt tình hôn lại Phong Mẫn Quân, kết quả hăng hái quá, mòi và phải răng của hắn, đau đến độ là nước mắt trực trào ra. Hắn khẽ bật cười, sau đó vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm đáy bờ môi ta như là đang vỗ về an ủi. Ta lập tức quên luôn cơn đau trên miệng, lại thẹn thùng đến độ là đau muốn vỡ cả ra. Giống như lần trước, những nụ hôn của hắn trải rộng trên cơ thể ta, liên tiếp mà dày đặc, bản thân ta dường như đã quen với cảm giác này lắm rồi. Nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, lặng lặng cảm thụ tất cả. Chậm rãi, quần áo dần dần trượt xuống, ta cũng mơ mơ màng màng mà cởi y phục của hắn, dựa theo ký ức của ta lần trước, sợ đến là hốc lõm ta thích nhất. Bầu không khí nóng rực mà ái mộ dần dần lan tỏa quanh thân chúng ta, tiếng thở dốc cũng khẽ khàng vấn vít. Đến khi hắn dẫn ta vào một mảnh đất mà ta chưa hoàn toàn tưởng tượng đến, thì ta cũng chỉ có thể mặc hắn tung hoành, hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào. Một đêm triền miên, ngày thứ hai tỉnh lại, chỉ thấy eo đau lưng mỏi, thân thể giống như là bị hơn 10 cỗ xe ngựa nghiến qua vậy. Đêm qua hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, vậy mà ta vẫn cảm thấy mình thật sự là chịu không nổi. Vừa mở mắt, gương mặt của Phong Mẫn Quân đã xuất hiện ngay trước mặt, khóe miệng hắn cong lên, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tốt. Hắn một tay chống đầu, một tay đang đùa nghịch lọn tóc đen nhánh của ta. Ta thì ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết là nói gì cho phải. Hắn cười nói với ta, sau đó nhích lại gần đặt trên trán ta một nụ hôn. Tỉnh rồi sao? Chẳng hiểu vì sao nghe thấy giọng nói hơi khàn và sáng sớm của hắn lại khiến mặt ta đỏ bừng, chỉ có thể lắp ba lắp bắp dùng thủ đoạn là từng dùng ngày trước để ứng phó. Không thế thì sao? Ý cười của hắn lại càng rõ rệt. Hắn nói: ừ, không sao cả, ta đã dặn người hầu chuẩn bị nước nóng, nàng có thể đi tắm rửa rồi. Được. Tiếng nói của ta lúc này quả thật là có thể sánh với tiếng mũi vo ve. Ta muốn bò dậy, lại phát hiện cả người nhũn ra như bún, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Phong Mẫn Quân bật cười, sau đó xuống giường trước. Dường như hắn đã tắm rửa rồi, một thân y bào sạch sẽ, vươn tay bế bỏng ta lên. Đến lúc đấy ta mới phát hiện ra trên người mình cả một sợi chỉ cũng chẳng có. Hét lên: đồ lưu manh! Hắn cười ha hả, sau đó vươn tay tùy tiện túm lấy một tấm áo, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể ta. Được lắm, Phong Mẫn Quân đã chứng minh rất rõ ràng hắn là ai rồi. Lúc tắm rửa, lấy lý do là chân tay ta đang chẳng có tí sức lực nào, hắn rất hảo tâm đề nghị được kỳ lưng cho ta, còn có thể khuyến mãi thêm mấy lần xoa bóp. Ta chẳng nghĩ ngợi gì, gật đầu đồng ý. Kết quả đương nhiên đã chứng minh ta đã làm một việc hết sức sai lầm. Hắn đúng là xoa bóp cho ta thật, nhưng mà thà không xoa bóp còn hơn. Hôm nay là hưu tuần, Phong Mẫn Quân không còn thượng triều sớm, liền theo chân ta ở lại chưởng tần điện ăn không ngồi rồi. Cả người ta nhũn ra như bún, hoàn toàn là không có chút sức lực nào. Hắn ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn ta, tặng kèm cho ta một nụ cười rất là đê tiện. Đê tiện thì có đê tiện, thế nhưng đi kèm với gương mặt khiến người ta ghen tị của hắn, quả thật là vẫn đẹp đến không thốt nên lời. Ta nằm trên nhuyễn tháp. Phong Mẫn Quân, thiếp nghĩ tới một chuyện. Vì gì? Giả như chúng ta tìm được tư đồ hữu tình thật, thiếp muốn thử cái cảm giác gọi là nam nhân một lần. Nàng nói cái gì đó? Ta nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Thiếp nói thật đấy, chàng nhìn mà xem, tối hôm qua, Sáng nay thiếu thức dậy, eo đau lưng mỏi, khổ sở chết đi được, còn chàng thì lại phấn chấn vui vẻ như thế. Tự hỏi xem có công bằng không? Trừ phi tìm được tư đồ hữu tình, hai chúng ta đổi lại một chút. Nếu không, từ nay về sau, nhất định phải giữ khoảng cách. Phân kiểu, nguyên nhân chủ yếu là vì hôm qua là lần đầu của nàng, lần đầu có chút khó chịu, nhưng ta đảm bảo sau này sẽ không sao đâu. Ta cực kỳ bất mãn. Chàng dám đảm bảo thân thể thiếp sẽ không khó chịu. Cái tự tin ấy của chàng móc ra từ chỗ nào thế? Phùng Mẫn Quân nhếch miệng cười. Là ta tin vào năng lực của bản thân. Cái tên này có biết xấu hổ là gì không? Lại lén phản đòn như thế. Ta đây cũng lừa chấp nhận cái sự mặt dày mặt dạng của hắn. Có điều, quả thật tới hôm đó Phùng Mẫn Quân cũng rất để tâm tới cảm nhận của ta. Cả buổi đều là yên phần đồng ngủ, không giở trò gì khác. Ngày thứ hai cũng thế, nhờ vậy thân thể ta hồi phục tương đối. Đến ngày thứ ba, hắn lại nói muốn dẫn ta ra ngoài. Ta có chút khó hiểu, không biết là tới đâu. Hỏi hắn thì chỉ nhận lại vẻ mặt bí hiểm, nhất quyết không chịu nói. Chúng ta ngồi trên xe ngựa đi về hướng nam, bởi vậy ta cũng đại khái đoán được lần này chúng ta tới Nghi Thành. Đi được nửa đường, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Sa Phu cũng nhảy xuống, đổi thành một nữ tử đội mũ rộng vành, miếng vải đen buông xuống che khuất gương mặt. Vóc người nàng rất đẹp, cực dễ nhận ra. Ta vừa nhìn đã biết đó là Hầu Phù. Chúng ta đến tìm tiểu hậu gia đó sao? Trong lòng đã hiểu rõ, nhưng ta vẫn hỏi. Phương Mẫn Quân cười. Ừ. Ta cảm thấy có chút kỳ quái hỏi lại. Chàng nói cho Hầu Phù biết là được rồi, sao chúng ta phải tự mình đến đây làm gì? Phương Mẫn Quân vén rèm lên, làn gió mát khiến người ta khoan khoái tràn vào, khẽ đáp. Phong cảnh của Nghi Thành rất được. Ta có chút khó hiểu, dù vậy cũng hiểu hẳn là Phương Mẫn Quân có dụng ý gì đây, liền không thôi hỏi thêm gì nữa. Phương Mẫn Quân cuộn rèm lên, quả nhiên phong cảnh ven đường càng đi càng đẹp, biển hoa hai bên là đang bung nở, đung đưa trong gió. Những đóa hoa màu lam màu tím chẳng biết tên giống như là một tấm thảm khổng lồ, phủ kín mặt đất. Mỗi lần có một cơn gió nhẹ thổi qua, liền tỏ ra thứ hương thơm dịu dàng như là thấm vào gan ruột của người ta. Suốt từ kinh thành tới đây xe đều đi tiểu lộ, ta cũng lờ mờ đoán được rằng tiểu hậu gia náo mình ở vùng thôn giả của Nghi Thành. Tới buổi chiều chúng ta xuống xe đi bộ, chân vừa chạm đất đã cảm thấy khác hẳn lúc ngồi trên xe ngựa. Dưới chân là đất mềm, ánh mặt trời rực rỡ mà không hề oi bức, nghiêng nghiêng phủ xuống chiếu lên thân thể của chúng ta. Mọi âm thanh của hồ biến mất, chỉ còn chú ngựa kia thỉnh thoảng hí lên hai tiếng, dường như cả đất trời đều chìm vào giấc ngủ say. Ta và Vô Mẫn Quân còn có cả Hầu Phù cùng bước đi. Hầu Phù cố ý đi thật chậm theo sau ta và Vô Mẫn Quân. Mũ trùm của nàng ta chưa hề tháo xuống, đầu hơi cúi, dường như tâm tư đang rối bời hỗn loạn. Nghĩ tới chuyện lát nữa nàng sẽ gặp tiểu hầu gia, ta lại có chút thấp thỏm, không biết tình cảm lúc đó sẽ dữ dội như thế nào đây. Sự biển hoa cách đó không xa sừng sững một ngôi nhà gỗ nhỏ, nhìn qua có vẻ như là mới được dựng lên, cảm giác không hoàn toàn hòa hợp với phong cảnh xung quanh. Phù Mẫn Quân dừng chân trong chốc lát. Hẳn là chỗ này. Hồ Phù khẩn lại, sau đó gỡ mũ trùm vội vã bước vào căn nhà gỗ. Ta đứng yên tại chỗ, không biết nên đi theo nàng hay là cứ đứng ở đây. Phù Mẫn Quân chỉ cười, nắm lấy tay ta mà nói, cùng vào thôi. Hai người họ gặp nhau, chúng ta vào có tiện không? Phù Mẫn Quân thản nhiên nói, không sao cả. Chàng đương nhiên thấy không sao rồi, vấn đề là người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng ta rất vướng víu. Ta lẳng lặng theo hắn bước về phía căn nhà gỗ nhỏ, Hồ Phù đã đẩy cửa vào, ta và Phù Mẫn Quân thì vẫn ung dung thong thả đi tới. Còn chưa kịp bước vào, đã thấy Hồ Phù lao ra, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Bên trong không có ai cả. Phù Mẫn Quân nói, thế sao? Vậy hẳn là đã bị kẻ khác chở đi rồi. Hồ Phù và ta đều sững cả người, nàng hỏi, chở đi? Ngài có ý gì? Phùng Mẫn Quân nói, lúc thuộc hạ của trẫm tìm thấy tiểu hầu gia thì mới phát hiện bệnh tình của hắn đã vô phương cứu chữa rồi, phỏng chừng vết thương đâm vào hắn ngày đó vẫn chưa lành, sau đó liền lết cái thân dở sống dở chết đến náo ở chỗ này. Hồ Phù trợn trừng hai mắt run rẩy mà rằng, ý ngài là hắn đã... Phùng Mẫn Quân gật đầu, hắn đã chết rồi, vào ngày thứ hai sau khi trẫm cử người đến báo tin cho ngươi. Nước mắt của Hồ Phù trong chớp mắt tràn ra khỏi bờ mi, giống như là con suối cực mảnh, phản chiếu ánh mặt trời có vẻ là chói mắt vô cùng. Nàng chẳng nói chẳng rằng, lại xông vào căn nhà gỗ không người kia lần nữa, dường như phát điên mà kiếm tìm bóng dáng của tiểu hầu gia khắp chốn. Ta có chút lo lắng liền theo nàng vào trong, lại thấy dường như nàng chẳng tin tiểu hầu gia đã chết, cứ mãi mơ hồ lẩm bẩm một cái tên. Tuy nghe không rõ, nhưng ta cũng đoán được rằng có lẽ đó là tên của tiểu hầu gia. Cuối cùng họ phụ tìm thấy một bức họa cuộn tròn trên giường. Nàng đột nhiên dừng khóc. Chính là nàng. Ta hỏi, cái gì cơ? Hồ phụ đáp. Ngày đó, hắn cũng ôm bức họa này trong lòng. Hắn nói, đây là nữ tử mà cuộc đời này hắn yêu thương nhất. Trước khi chết, tiểu hầu gia vẫn cứ khư khư ôm bức họa của nữ nhân khác mà giá hạt về tay. Chuyện này đúng là đã kích không nhỏ đối với hồ phù. Nàng ôm cõi lòng tan nát đi tìm tung tích của tiểu hầu gia, cuối cùng là chỉ tìm được mối si tình mà hắn dành ôm cho một người khác. Quả thật là tạo hóa trêu người. Hồ phù nhắm nghiền hai mắt. Tiểu nữ thật muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có thể khiến cho gã nam nhân vô tâm đó thương nhớ tới tận lúc này. Sau đó nhẹ nhàng mở cuộn tranh kia ra, cổ chân mảnh khảnh, làn váy thiêu hoa, thắt lưng thần nhỏ của người con gái ấy dần dần hiện lên trước mắt của chúng ta. Cuối cùng chúng ta đều sững sờ vì kinh ngạc, bởi nữ tử kia có một đôi mắt như là sóng nước ngày thu, tay cầm đoản kiếm, khóe miệng khẽ nhếch lên, ý cười phảng phất như có như không. Chẳng phải hầu phù thì là còn ai nữa. Bên dưới có đề một câu thơ viết bằng thể chữ nhan: Nhã kim nhân bình hồn điên đảo, duy mộng nhàn nhân bất mộng quân. Nay tôi mắc bệnh thầm tân loạn, mộng thấy người dưng chẳng thấy ông. Tiểu hầu gia này đã chết vì bệnh nặng, người cũng không còn phải tự mình giết hắn nữa. Giờ đây nợ nước thù nhà đều đã báo, sau này người cũng tự mình thu xếp cho ông thỏa đi. Nói dứt lời, Phong Mẫn Quân vươn tay kéo ta rời đi. Ta ngơ ngác để Phong Mẫn Quân kéo ta ra khỏi căn nhà gỗ, không nhìn được mà quay đầu lại tìm bóng dáng của hồ phù. Nàng vẫn ngồi nơi đó, ta ôm bức họa. Hồ phù quay lưng nên ta không thấy biểu cảm trên gương mặt của nàng, chỉ biết bóng lưng nàng rất thẳng, rất thẳng, tựa như là một bức tượng gỗ vô hồn. Ta nói, sao chuyện này lại thành ra như thế? Phùng Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta. Cái gì cơ? Ta nói trong lòng khó hiểu. Hai người họ rõ ràng cùng yêu nhau, cách trở chắn ngang là quá nhiều. Cứ cho là ngày đó tiểu hầu gia nói cho hồ phù biết người hắn thích là nàng, phỏng chừng cuối cùng hai người họ vẫn chẳng thể bên nhau. Dừng lại một chút, ta lại nói, thật sống chúng ta ngày đó, đúng không? Phùng Mẫn Quân nói, vận mệnh của chúng ta có vẻ tốt hơn hai người họ. Vận mệnh có vẻ tốt hơn? Phùng Mẫn Quân cười với ta. Ừ, sao nào? Chẳng có gì, chỉ cảm thấy... chàng nói thật đúng. Phùng Mẫn Quân vẫn nắm tay ta, bước lên xe ngựa. Ta có chút lo lắng cho hộ phù, lại nghe Phùng Mẫn Quân nói, hiện giờ nàng ấy nhất định không đi đâu. Tối nay ta sẽ phái người đến tìm lần nữa. Có điều ta đoán hồ phù chắc sẽ vẫn chẳng chịu đi. Nơi này cảnh sát đẹp như tranh vẽ, lại chôn giấu một câu chuyện khiến cho kẻ khác thương tâm. Trong lòng ta cảm thán không thôi, ánh mắt dõi theo biển hoa rực rỡ và căn nhà gỗ nhỏ đang dần dần trôi khỏi tầm mắt kia. Thở dài não ruột, Phùng Mẫn Quân khẽ xoa đầu của ta. Đó là chuyện của người khác, nàng cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Ừ. Phùng Mẫn Quân biến nhát ngồi trên ghế, ta không nhìn được mà nhích lại gần hắn, rồi lại gần thêm một chút nữa. Phùng Mẫn Quân vươn tay ôm lấy ta. Hiện giờ đã biết trẫm hay, trẫm tốt chưa hả? Ta cười, biết biết, tuy rằng mầm miệng đê tiện một tí, lòng dạ độc ác một tí, nhân cách xấu xa một tí, nhưng ít ra chàng cũng rất chân thành thẳng thắn, chưa lừa gạt thiếp bất kể chuyện gì, kể cả chuyện chàng thích thiếp, nhớ thiếp, nguyện ý thay thiếp sinh hài tử. Hắn khựng lại một câu, mãi sau mới lên tiếng nhả ra mấy chữ. Vi phu miễn cưỡng nhận lời khen của nàng. Ta phá lên cười. Còn vi phu cơ đấy, thế thiếp tự xưng là gì bây giờ? Lão nương à? Hắn nhích lại gần, một nụ hôn nhẹ bận áp lên vành tay ta, mang theo âm thanh trầm thấp ẩn chứa ý cười. Nương tử. Được rồi, phần kiểu ta sống trên đời này hơn 17 năm, từ nhỏ đã mất mẫu thân, chẳng được phụ thân thương yêu, luyện võ chịu khổ, học văn đau đầu, làm người ngốc nghếch, dung mạo bình thường. Có điều, trong hàng sa số những người sống trên cõi đời này, ta nhất định là kẻ may mắn nhất. Phiên ngoại 1, trò chơi sinh tử. Những vai lên sân khấu gồm có Phùng Mẫn Quân, Phân Kiểu, Bình Dương, Lã Sức, Lưu Á, Hà Thần, Ngô Ung, Phùng Du, Lưu Lương, Nguyên Úc, Tư Đồ Hữu Tình và có bánh bao nữa. Trò chơi sinh tử là một trò chơi do Tư Đồ Hữu Tình đề xướng. Phùng Mẫn Quân và ta, nhất là ta dùng hết tâm trí cũng như sức lực tìm cho bằng được Tư Đồ Hữu Tình. Những mong lấy được là viên thuốc trói đổi thân thể, trầy trọt mãi cuối cùng cũng tìm được. Thế nhưng Tư Đồ Hữu Tình lại trưng ra vẻ mặt yếu xìu như là bánh bao ngâm nước mà nói rằng: muội lạc mất sư phụ rồi. không lấy được loại thuốc đó. Đối với đáp án này, ta từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nói cho cùng, ta cũng chưa từng tin vào sự tồn tại của cái vị sư phụ kia. Bất quá, dù sao thư đồ hữu tình cũng tới Tây Ương quốc làm khách, lại vừa đúng lúc là trời đông giá rét, tuyết phủ kín trời, một người một thú liền ở lại luôn, ta cũng coi như là có người bầu bạn. Thư đồ hữu tình thì đã đi qua rất nhiều nơi, tuy rằng mục đích thì chỉ có một, ấy là tìm sư phụ, nhưng cũng bởi vậy mà biết được vô vàn điều kỳ thú. Tiểu cô nương vừa ngồi ăn quà vặt vừa kể lại chuyện cho ta nghe, sống động như thật. Bánh bao ở bên cạnh cũng hô hô móng vuốt phù họa, quả thật là cũng có vài phần đặc sắc riêng. Qua vài ngày nữa là sinh thần 20 tuổi của Vô Mẫn Quân, các quốc gia đều cử sứ giả tới chúc mừng. Sứ giả của Đông Nguyên Quốc thì ta biết, Thái hậu và hoàng đệ có viết thư nói rằng sẽ cử Nguyên Úc đi. Nghe đồn Nguyên Úc vẫn chưa lấy ai, lần trước ta đã ra bọt mép khuyên tới khuyên lui, ấy vậy mà hắn hoàn toàn chẳng để chữ nào vào tay. Thái hậu và hoàng đệ ngỏ ý, hy vọng ta có thể là nói thêm mấy câu nữa. Mà nếu Tây Ương quốc có nữ nhân nào thích hợp, thì cứ trói cả hai lại rồi ném lên giường cho xong. Thái hậu và hoàng đế chỉ sợ là đã rảnh đến nỗi là phát điên rồi. Bức thư đó trong một phút bất cẩn bị Vô Mẫn Quân nhìn thấy, hắn phá lên cười, khen Thái hậu và hoàng đệ của ta nói rất hay. Sau đó sai thuộc hạ đi chuẩn bị mấy thứ thuốc xấu xa hèn hạ kia. Ta quả thật là không muốn bình luận gì thêm nữa. Vô Mẫn Quân sinh ra vào mùa thu, cây cỏ dần dần tàn úa, cảnh sắc tuy chẳng được rực rỡ như ngày xuân tháng hạ, mai mà bù lại được cảnh lá vàng nhẹ rơi cũng coi như là có phần nên thơ. Sứ giả của Bắc Xương Quốc là Ngô Ung và Phùng Du, nhìn qua thì thấy Ngô Ung sống có vẻ thoải mái, đã béo lên một chút so với lần gặp trước, càng ngày càng phấn chấn. Ta cảm thấy nếu hắn mà điểm chút son đỏ rực lên trên mặt nữa thì có thể chạy ra đường mà đóng giả tán tài đồng tử rồi. Phùng Du thì lại không thay đổi là bao, chẳng qua vì đã sinh con nên gương mặt thêm vài phần hào quang của người làm mẹ. Có điều nói đi thì phải nói lại, Bình Dương cũng đã sinh con, sao ta thấy nàng chẳng thay đổi chút nào cả, chỉ có là sức là khác, càng ngày càng hiền, càng ngày càng nghe lời, quả thật là hào quang chói lọi. Chuyện khiến chúng ta bất ngờ nhất chính là sứ giả của Nam Vân Quốc không phải ai khác mà lại là Lưu Lương. Không ngờ hắn còn dám tới à. Nói tóm lại, sinh thần của Vô Mẫn Quân đã kết thúc trong hàng đống câu chúc tụng không chút lòng thành của đám người đó. Lúc trước ta vốn cũng rất đau đầu về chuyện phải tặng quà gì cho Vô Mẫn Quân, nhưng Vô Mẫn Quân đã thay ta giải quyết vấn đề này. Còn về chuyện lễ vật rốt cuộc là cái gì, ta cũng không tiện nói kỹ càng. Chỉ có điều nếu có lần sau, tuyệt đối không cần hắn quyết định thay ta. Đám người tới Tây Ương quốc cũng sẽ không thể về sớm. Từ đồ hữu tình ở trung cung đã sớm chán đến phát điên, liền để ý kiến. Dù sao Vô Mẫn Quân cũng chẳng đếm xỉa gì đến là đóng quy củ cứng nhắc. Liệu có thể cho cả đám người vào cung, sau đó cùng nhau chơi một trò chơi cho đỡ chán không? Vô Mẫn Quân thở ơ hỏi. Trò gì? Từ đồ hữu tình nói. Giết người. Vô Mẫn Quân cười cực kỳ nham hiểm. Được lắm. Ta đáp. Người tỷ giết đầu tiên chắc chắn sẽ là muội, được chưa? Muội im ngay cho tỷ. Tư đồ hữu tình vội vàng giải thích. Không phải giết người thật, chỉ giả vờ thôi. Trong số chúng ta sẽ có một người được chỉ định là hung thủ. Sau đó hung thủ chỉ còn quệt một nét mực trên cổ hoặc trên trán một người mà không bị người khác bắt gặp. Vậy thì coi như đã giết được người đó. Vẻ mặt của tư đồ hữu tình rất hân hoan, đầu ta ngược lại lại túa mồ hôi hột. Thế sau đó thì sao? Người đó xem như đã chết, từ đó về sau không thể nói chuyện, tối thiểu cũng không thể nói những chuyện như là hung thủ là ai. Vô Mẫn Quân lập tức trương ra vẻ mặt hứng thú. Nói tiếp đi. Mỗi lần có người chết, mọi người sẽ phải tập trung lại với nhau để bàn bạc, cuối cùng bầu chọn ra một người là hung thủ. Người bị bầu là hung thủ, có thể biện giải cho mình, nếu biện giải thất bại thì nhất định là phải chịu sự tử. Sau khi chết rồi, người đó sẽ phải nói rõ là mình có phải là hung thủ thật hay không. Nếu hung thủ có thể sống tới tận cuối trò chơi thì sẽ trở thành người thắng cuộc. Sau khi nói xong, từ đồ hữu tình nhìn ta bằng ánh mắt lấp ló chờ mong. Hoàng hậu nương nương, người cảm thấy trò chơi này thế nào? Nghe cũng có chút thú vị đấy. Vô Mẫn Quân vỗ đùi cái đét. Vậy đêm nay gọi hết đám người đó vào thôi. Hành động cũng thật tốc độ. Quả nhiên tới hôm đó, tất cả mọi người đều bị gọi tới, ngoài ra còn thêm cả Lưu Á. Nàng nghe được tin này liền cùng tới. Ta và Vô Mẫn Quân ôm trong lòng suy nghĩ, càng đông càng vui, cũng không nỡ từ chối nàng ta. Sau khi công bố tất cả quy tắc của trò chơi, chúng ta liền bắt đầu bốc thăm. Trên mọi cái thăm đều có chữ, trừ một cái có viết hung thủ ra, tất cả những cái còn lại đều viết nạn nhân. Ta thuận tay với một cái lá thăm, chỉ thấy trên đó có hai chữ, nạn nhân. Được lắm, ta cũng muốn xem kẻ nào có thể giết được ta. Người nào người nấy sau khi liếc nhìn chữ trên thăm xong thì đều trưng rẽ mặt ra cực kỳ khó đoán mà cất thăm đi. Cười tủm tỉm, chẳng nói câu nào. Ta đảo mắt một vòng, cảm thấy ai cũng có chỗ đáng nghi, thế là khỏi nhìn luôn cho nhẹ nhõm. Cũng đã tới lúc lên đèn, ta và Vô Bổng Quân cùng nhau trở về trưởng căn điện. Hắn như lờ đãng hỏi ta một câu. Nàng là hung thủ à? Ta cũng giả bộ thờ ơ mà hỏi lại. Còn chàng? Vô Bổng Quân cười đáp. Ta đây cũng chỉ hy vọng được thế thôi. Ta nói, yên tâm, thiếp không phải. Ừ, yên tâm, ta cũng không phải. Khù, nói thật lòng, ta cảm thấy Vô Bổng Quân rất rất đáng nghi. Sau khi trở về trưởng căn điện, ta liền tắm rửa sơ qua một lượt rồi lên giường. Tuy ta có nghi ngờ Vô Bổng Quân, nhưng ngủ thì vẫn cứ phải ngủ. Dù gì so về mặt võ công, hai chúng ta cũng khó phân cao thấp. Không thể có chuyện hắn muốn đánh lén ta mà lại không biết gì được. Vô Bổng Quân cũng nhanh chóng bò lên giường. Chỉ một lát sau ta đã mơ mơ màng màng mà thiếp đi mất. Lại qua một lúc nữa, đột nhiên ta nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên. Thứ âm thanh đó đến từ kẻ đang nằm cạnh ta, Vô Bổng Quân. Ta nhắm nghiền hai mắt lại, nằm yên bất động, lờ mờ cảm thấy hắn ngồi dậy xuống giường. Chẳng lẽ định đi lấy bút sao? Ta cảm giác, cố gắng cảm nhận từng động tác nhỏ, dù là rất nhỏ của hắn. Phát hiện hắn khoác y phục lên người, sau đó ra khỏi trưởng căn điện. Ta mở mắt, cũng vội vội vàng vàng như khoác tạm cái áo, lén lút bám theo. Ta thấy Vô Bổng Quân đi thẳng tới ngự thư phòng, sau đó thắp đèn lên, bắt đầu ngồi phê duyệt tấu chương. Cũng đúng, mấy ngày này, việc chất như núi, phóng chừng là có một lượng lớn tấu chương chưa được duyệt. Ta đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, nghe hạ nhân báo lại là có người xin được cầu kiến hoàng thượng. Ta có chút nghi hoặc, không hiểu muộn thế này mà có người xin gặp là sao. Nhưng vì sợ Vô Bổng Quân phát hiện, đành quay về trưởng căn điện. Ngày thứ hai vừa tỉnh lại, ta đã choáng váng cả người. Trên cổ của gã Vô Bổng Quân đang nằm bên cạnh ta có một vết mực tàu. Ai mà lợi hại đến thế? Ngày từ tối đầu tiên đã đi giết Vô Bổng Quân rồi, hơn nữa hung thủ lại còn giết thành công. Ta nói, Vô Bổng Quân, chàng... Vô Bổng Quân chậm rãi mở mắt ra, sau đó lặng lẽ nhìn ta. Một lời không nói, vẻ mặt thì hậm hực, phỏng chừng tâm tình thì cũng không tốt đẹp gì. Ta nói, ai vậy kìa, lại dám giết cả chàng? Vô Bổng Quân vẫn chẳng hé một lời. Lúc này ta mới nhớ ra Vô Bổng Quân đã là người chết rồi, không thể nói gì cả, nhất là những lời có liên quan đến hung thủ. Ta vỗ vai hắn, yên tâm, lát nữa thiếp sẽ giúp chàng lôi cổ hung thủ đó ra. Vô Bổng Quân chỉ cười, sau đó ngồi dậy, nghiêng đầu hôn lên mặt ta. Ta và Vô Bổng Quân cùng tới đại sảnh. Tất cả mọi người đều đã có mặt. Mọi người vừa thấy vết mực trên cổ của Vô Bổng Quân đều biến sắc. Mặt viết rõ ràng mấy chữ không phải chứ. Trong lòng ta cực kỳ khó chịu, vừa nghĩ tới việc hung thủ có thể là một trong những người này, liền cao giọng nói, rốt cuộc là ai? Mọi người đồng loạt liếc mắt nhìn ta. Từ Đồ Hữu Tình ho khan mấy tiếng rồi nói, chúng ta thảo luận một chút xem, kẻ giết hoàng thượng có thể là ai? Bản thân nàng lập tức là nêu ý kiến, mũi đoán là hoàng hậu nương nương. Tất cả mọi người khác đều đồng loạt gật đầu. Hay, thật sự không phải ta mà. Ta phát điên lên. Ta thề, hung thủ không phải là ta. Nếu là ta thật, ta lại đi giết Vô Bổng Quân sao? Làm thế lộ liễu quá con gì. Các người nghĩ kỹ lại mà xem. Mọi người vẫn cứ nhìn ta trong im lặng. Thật sự không phải ta, thật sự là không phải mà. Ta nhắm mắt lại nhìn về phía Lưu Lương đang đứng gần đó. Lưu Lương, người nói đi, có phải là người không hả? Cái tới gặp Vô Bổng Quân tối qua tại ngự thư phòng chắc chắn là hung thủ. Chẳng qua ta không nhìn thấy hắn là ai thôi. Có phải là người không? Lưu Lương bật cười. Sao chuyện lại dính đến tại hạ thế này? Nếu là tại hạ thật, Tây Hoàng hẳn sẽ là đề cao cảnh sát, không chút thả lỏng mới đúng. Chỉ khi đứng trước mặt hoàng hậu nương nương, Tây Hoàng mới hoàn toàn không phòng vệ mà thôi. Đã không kéo được Lưu Lương xuống bùn thì thôi, là còn bị hắn đá một quả. Số ta thật khổ mà, ta nước mắt lưng tròng. Vô Bổng Quân, chàng biết không phải là thiếp mà, đúng không? Phương Mẫn Quân rất tuân thủ quy tắc, một chữ cũng chẳng hé răng, biểu cảm trên mặt cũng không nốt. Ta thật sự là hết lời để nói rồi. Cuối cùng tất cả mọi người đều đồng lòng nhất trí tống cái danh hung thủ cho ta, sau đó lôi ta ra xử tử. Quả thật là muốn khóc mà khóc không có nước mắt. Lấy tờ thăm của mình ra, bên trên viết rõ ràng hai chữ nạn nhân. Ta thật sự là không phải hung thủ mà. Phương Mẫn Quân thở dài một hơi nói, Phân Kiểu đáng thương, đương nhiên nàng không phải là hung thủ rồi. Ta suy sụp, chàng nói sớm một chút thì chết người à? Phương Mẫn Quân nói, cũng được, nàng chết rồi làm bạn với ta, hai người chúng ta là một đôi uyên ương ma quỷ vậy. Ta càng suy sụp hơn. Cái gì mà cũng được hả? Ngay từ lúc bị giết xong chàng đã ấp ủ kế hoạch này rồi chứ gì? Phương Mẫn Quân nở một nụ cười dịu dàng hết mực, sau đó vươn tay chặn môi ta lại. Chúng ta đều đã chết rồi, không được nói nữa. Ngoan, ngoan cái đầu chàng ấy. Tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ trong vòng 12 canh giờ kể từ lúc bắt đầu cuộc chơi, ta và Phong Quân đã cùng nhau tử vong. Quả thật là chẳng ai ngờ được, nhất là ta lại chết oan, thật đúng là vô vọng mà. Tuy ta và Phong Bấn Quân đã không được coi là người trong cuộc nữa rồi, nhưng dù sao trò chơi vẫn đang tiếp tục. Mọi người dùng xong bữa sáng, sau khi thăm dò đánh giá lẫn nhau chán mắt rồi, liền tản ra đi làm chuyện của mình. Bình Dương thì nhớ nhung Tiểu Tuế, con của nàng. Tiểu Tuế mới được có một nắm tay, vẫn chưa có tên chính thức. Vốn Bình Dương còn mong Phương Mẫn Quân đặt tên cho nó. Ai dè gã Phương Mẫn Quân đó nhất định đòi đặt tên cho Tiểu Tuế cái tên là Phong XX, cũng có nghĩa là cùng họ với Bình Dương. Bình Dương tức điên lên người, đến giờ còn chưa dám nói cho lão suất nghe. Cũng bởi thế nên chúng ta chỉ có thể gọi là Tiểu Tuế. Dù gì thì hài tử đợi đến lúc đầy tuổi mới đặt tên cũng là chuyện bình thường. Bởi lẽ Bình Dương và lão suất bị chúng ta trữ vào cung, nên Tiểu Tuế cũng theo vào luôn. Ta vừa lúc chẳng có chuyện gì làm, liền theo Bình Dương tới chỗ Tiểu Tuế. Phùng Du thì về đi ngủ. Ngô Ung thì lại vội vội vàng vàng đi thăm Tiểu Tuế cùng chúng ta. Còn hắn giờ đang ở Bắc Xương nên có vẻ là nhớ nhung lắm. Tiểu Tuế mới được vài tháng tuổi, trông cực kỳ giống mẫu thân của nó. Mắt hạnh môi hồng, da trắng như bóc. Đợi đến lúc lớn lên rồi, chắc hẳn lại thành là một tai họa giống Phương Mẫn Quân mất thôi. Chỉ có mỗi là lông mày và mũi là hao hao lả suất, mày rộng, mũi cao khiến cho gương mặt vốn đẹp nay là càng thêm vài phần anh khí. Cái bộ dạng này đúng thật là quà trời ban mà. Tương lai dù có lưu lạc đầu đường xó chợ đi nữa, cũng chẳng lo. Tiểu Tuế không sợ người lạ, thấy Ngô Ung tới cũng không sợ sệt hay hoảng hốt gì. Ngô Ung từ từ lại gần, nó liền dùng đôi mắt đen lấy, to tròn mà sáng sủa nhìn Ngô Ung, khiến hắn không sao chống đỡ nổi. Hàng lông mi dài thật dài của hài tử khẽ chớp, sau đó nở một nụ cười ngọt như kẹo đường, chỉ sợ nếu có người cười với ta thì trái tim ta cũng phải mềm nhũn cả ra mất. Huống gì đối tượng lại là Ngô Ung, kẻ mới lên trước phụ thân chẳng được bao lâu. Hắn liền bước nhanh lên phía trước, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng, Tiểu Tuế. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Tuế đã ở một ngụm sữa ra, phun thẳng lên mặt của Ngô Ung. Tiểu Tuế thấy thế thì vui lắm, phá lên cười giòn giả. Bình Dương vốn đang đứng bên ngoài dặn dò hạ nhân chuẩn bị những thứ tươi tế cần dùng, nghe thấy tiếng cười mới chạy vào. Thấy ta nhịn cười, Tiểu Tuế thì cười như nắc nẻ. Ngô Ung cười gượng, lại thêm gương mặt của Ngô Ung tung té sữa, liền biết ngay chuyện gì vừa xảy ra. Nàng ngẩn người một lúc. À, thôi đúng rồi, ban nãy mới cho Tiểu Tuế bú sữa xong, ta quên vỗ lưng để Tiểu Tuế ở hơi ra rồi. Bình Dương hoàn toàn chẳng thèm để ý đến là tấn bi kịch mà Ngô Ung gặp phải, ngược lại rất hài lòng mà nói với Tiểu Tuế rằng lúc đầu không ở lên người mẫu thân, ngoan. Tiểu Tuế chớp chớp mắt, cũng là nở ra một nụ cười ngầm hiểu. Không đúng, chuyện này hoàn toàn không đúng chút nào cả. Lã suất đâu rồi, sao hắn không tới đây mà trông coi một chút? Bình Dương mà cứ dạy con kiểu này thì chắc chắn Tiểu Tuế sẽ thành một gã Phương Mẫn Quân thứ hai mất. Không cẩn thận có khi tâm quan lại còn vặn vẹo hơn Phương Mẫn Quân nữa thì chết dở. Đầu ta túa mồ hôi hột. Mùi không thể dạy hài tử như thế được. Cứ thế này thì Tiểu Tuế... Ta còn chưa nói hết lời, Tiểu Tuế đã đột nhiên hướng về phía ta mà ư không dứt. Sau đó vươn đôi cánh tay tròn tròn trắng muốt ra, hờ về phía ta, dường như muốn ta bế nó. Ta lập tức không nói được lời nào nữa, vội vàng bước tới, nhẹ nhàng bế bỏng nó lên xích xoa. Tiểu Tuế ngoan nhất trần đời. Tiểu Tuế là cười khanh khách, ta khó hiểu. Tiểu Tuế cười gì vậy? Tiểu Tuế chưa biết nói, chỉ biết cười, quả thật là sắp tiến hóa thành bộ dạng chỉ cười mà không nói rồi. Mãi lâu sau, khi nó dùng tay chọc vào chỗ cổ của ta, ta mới hoàn hồn. Sáng sớm sau lúc bị xử tử, ta đã tự mình quẹt một vết mực ngang cổ, biểu thị rằng bản thân đã chết rồi. Tiểu Tuế cười vui vẻ đến vậy, hóa ra là đang cười nhạo ta. Thằng ranh chết sẵn này, ta lẳng lặng thả nó về lại cái giường nhỏ, Tiểu Tuế vẫn còn đang cười như nức nẻ. Ta quay đầu lại định nói với Bình Dương bảo nó đừng cười nữa, trẻ con mà cười nhiều quá là không tốt đâu. Kết quả lại bắt gặp Bình Dương đang cười trộm. Mẫu tử kiểu gì thế này hết trời. Ta ở lại chỗ của Bình Dương một lúc, đến chiều Phong Mẫn Quân cũng tới thăm. Tiểu Tuế vừa nhìn thấy hắn, hai mắt liền sáng rực lên, vội vội vàng vàng bò tới bên cạnh hắn. Thế nhưng Phong Mẫn Quân lại chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, chỉ nói với ta, đi thôi, ta dẫn nàng ra ngoài cùng chơi. Ta quả thật là không còn gì để nói. Suốt cùng làm gì, hơn nữa sao tự nhiên lại là hôm nay? Tiểu Tuế thấy Phong Mẫn Quân không để ý tới mình, sốt ruột đến độ là kêu âm ỉ. Phong Mẫn Quân nói, dù gì chúng ta cũng là người chết rồi, suốt cùng cũng có sao đâu. Chàng đừng có mà trưng cái bộ mặt đương nhiên như vậy để thốt ra cái câu mượn cớ vừa vụn về vừa mặt dày mày dạn thế có được không? Ta hóc miệng, nói thế mà cũng được à? Phong Mẫn Quân đáp, không sao đâu, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm. Ta đáp, thôi cũng được. Thấy ta đồng ý, Phương Mẫn Quân thỏa mãn ngay, kéo tay ta định xuất phát luôn. Tiểu Tuế thấy Phương Mẫn Quân sắp đi đến nơi rồi, cuống cuồng đến sắp khóc. Ta quá thật là không nỡ. Chàng để ý Tiểu Tuế một chút đi. Phương Mẫn Quân khựng lại một chút, sau đó cúi đầu, lộ ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Tiểu Tuế, sao lại ở đây? Tiểu Tuế cuối cùng là không nhìn được nữa, ngoan mồm ra mà khóc oa oa. Bình Dương nghe thấy tiếng khóc liền chạy vội vào, thấy Tiểu Tuế đang đạp mình trên mặt đất, ta và Phong Mẫn Quân thì đang đứng trơ như là tượng ở một bên, liền cuốn quýt bế Tiểu Tuế lên nói, Hoàng huynh hoàng tẩu, hai người làm gì thế này? Ta nói, Tiểu Tuế tán sai bất thành, lại bị người ta lơ đẹp. Bình Dương rớt nước mắt, Hoàng huynh, huynh cũng biết ngoại trừ phụ thân ra, Tiểu Tuế thích huynh nhất còn gì, sao lần nào cũng không để ý tới nó thế? Phương Mẫn Quân trời môi ra, sau đó đỡ lấy Tiểu Tuế, tiện tay đung đưa mấy cái xem như là an ủi. Tiểu Tuế lập tức hân hoan trở lại không khóc nữa, mở đôi mắt tròn xoa, lòng lành ngập nước mà nhìn Phương Mẫn Quân. Lông mi dường như là vẫn còn hơi ương ướt. Phương Mẫn Quân thở dài, ai bảo mị lực của trẫm lại lớn như vậy chứ? Thật sự là không muốn để ý tới hắn, bất kể là phương diện nào đi chăng nữa. Hay, ta nói, e chỉ bởi Tiểu Tuế ngửi thấy mùi đồng loại thôi. Phương Mẫn Quân liếc mắt nhìn nó. Đồng loại? Ây, không nổi đâu, con của chúng ta nhất định. Ha ha. Cũng chẳng biết là hắn đang tự tin đắc thắng mà nói lung tung cái gì. Tiểu Tuế một lát sau đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Phương Mẫn Quân liền thả nó lại giường, sau đó vươn tay khẽ vẽ một cái lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nó. Ta vốn sắp bị hình ảnh ôm ấp hài hòa giữa bá phụ và tiểu điệt làm cho cảm động muốn chết, là nghe thấy Phương Mẫn Quân lạnh lùng phán một câu, thằng ớt xấu xa, dám cười nhạo nương tử của ta. Làm sao mà hắn biết được, mà dù biết được đi nữa, cũng không cần là cố ý đi báo thù như thế chứ. Có biết là ấu trĩ lắm không hả? Phương Mẫn Quân, chàng còn dám nói chàng và nó không phải đồng loại. Tiểu Tuế còn có tiền đồ hơn cả chàng đấy. Ta và hắn xuất cung, đi dạo loanh quanh ở ngoài. Hắn dẫn ta đi ăn đủ thứ linh tinh, sau đó liền xuống dưới chân cầu xem tập kỹ, chơi đùa đến quên đất quên trời. Cuối cùng sắc trời gần tối, Phương Mẫn Quân đi sát ngay bên cạnh ta. Hai chúng ta thông thả hồi cung. Đột nhiên ta cảm giác tóc mình bị kéo lên một chút, liền dừng lại, nhìn Phương Mẫn Quân bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Hắn chỉ nở một nụ cười, chẳng nói câu nào. Ta nghi hoặc vươn tay sờ thử tóc mình, lại thấy một cây trâm, sờ trên tay thấy được lắm, là một cây trâm ngọc, hình dạng thì dường như là một đóa hoa mai. Ta nhớ ra rồi, ngày đó hai chúng ta vẫn đang đổi thân xác cho nhau, hắn cứ nặng nặng bắt ta phải mua cây trâm cài cho hắn, trong đó có một chiếc hắn tự mình cài, là chiếc này. Lòng ta chợt rộn lên, một lúc sau mới cất lời. Chàng vẫn giữ nó suốt à? Phương Mẫn Quân có chút mất tự nhiên. Hôm qua tự nhiên tìm thấy, ta cũng đâu cài được nên cho nàng đấy. Phương Mẫn Quân cười ha hả tiếp lời. Có thể thế sao? Ừ, là giữ cho nàng đấy. Ta nói, ừ, cảm ơn chàng. Phương Mẫn Quân vừa cười vừa lắc đầu. Sau khi trở về cung, chúng ta lại phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Lã Sức bị giết rồi. Mọi người xúm lại với nhau, lặng lẽ nhìn Lã Sức, đứng giữa vết mực quẹt ngang trán, sau đó tiếp tục lặng lẽ đưa mắt nhìn Bình Dương, đang khóc lóc như mưa. Bình Dương nói, Cái tên trời đánh thánh vật nào là dám xiết vào mã của bản công chúa? Không biết hài tử mà không có phụ thân thì không sống lâu được sao? Có phải là chết thật đâu, hơn nữa nói mấy câu như thế này mới là xui ấy. Hài, dù sao cả Bình Dương và Vô Mẫn Quân đều thế cơ, cái nhà này nào biết kiên kỳ là gì, thôi bỏ qua. Tư đồ Hữu Tình nói, mọi người thảo luận một chút đi, ai có khả năng là hung thủ. Bình Dương là người đầu tiên lên tiếng. Bất luận thế nào cũng không phải ta, lã suất vào cung trực, đến lúc về thì đã có vết mực trên mặt rồi. Mọi người đều dùng ánh mắt, người lừa con nít đấy à, mà nhìn Bình Dương. Bình Dương nức nở, thật sự là không phải ta mà. Tư đồ Hữu Tình nói, được rồi, muội nói trước, muội cảm thấy hung thủ chính là Bình Dương công chúa. Nhìn mọi người đồng loạt hồ theo, Bảnh Bào cũng gật đầu lia lịa. Kết quả là mọi người xem là biện hộ của Bình Dương như là xóa thỏm bên tay, không điểm xỉa gì đến tình nghĩa mà lôi nàng ra xử tử. Hừ, Bình Dương đáng thương. Thật ra ta cũng cảm thấy nàng đúng là hung thủ. Bình Dương hai mắt rưng rưng mở tờ thăm của mình ra, chỉ thấy mặt trên rành rành hai chữ là nạn nhân, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. Bình Dương lệ tuôn ào ạt, lao tới bên cạnh ta nói, Hoàng Tẩu, cuối cùng muội cũng hiểu được cảm giác của Tẩu rồi. Cảm ơn muội. Cứ như thế, chỉ trong 12 canh giờ đã có tới là 4 người bị giết. Bản lĩnh của tên hung thủ này đúng là thật cao cường. Ta và Vô Mẫn Quân, thêm cả Bình Dương và Lã Suất nữa, 4 xác chết túm lại một chỗ tán chuyện hỏi. Mọi người có nhận ra không? Lần nào Tư đồ Hữu Tình cũng là người đưa ra ý kiến đầu tiên. Bình Dương trầm tư một lát. Đúng thế, hơn nửa Bánh Bao sẽ đứng ngay bên cạnh mà phụ họa, khiến cho cả muội cũng thấy lời của Tư đồ Hữu Tình có lý vô cùng. Ta nhìn Bình Dương. Cái gì, muội toàn dựa vào Bánh Bao mà đưa ra phán đoán sao? Ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Đúng rồi, thật ra võ công của Vô Mẫn Quân và Lã Suất cao như thế, phỏng chừng cũng chỉ có Bánh Bao dính mực lên chân, sau đó lén lút hôn một cái thôi. Hơn nữa, cũng làm gì có ai đề phòng Bánh Bao đâu cơ chứ. Bình Dương lộ ra vẻ mặt nhất thời lĩnh ngộ, còn Vô Mẫn Quân và Lã Suất, hai con người biết hung thủ là ai, là chia lẳng lặng ngồi yên, không nói câu nào. Ta và Bình Dương đều có suy nghĩ ấy trong lòng, thế nhưng bởi vì tôn trọng quy tắc trò chơi mà không thể nói cho bất kỳ kẻ nào còn sống nghe. Huống gì giờ chúng ta giờ đang là người ngoài cuộc, lại là có lòng muốn xem kịch vui, vì vậy đều lặng im không nói, chỉ đứng đó mà theo dõi diễn biến sự việc. Sau khi Bình Dương bị xử tử, mọi người cũng tản đi, ai về nhà đấy mà ngủ. Ta mới hỏi Phương Mẫn Quân. Rốt cuộc, chàng có nhìn thấy hung thủ không? Kẻ đó là ai? Phương Mẫn Quân nói, không phải nàng đã có đáp án của mình rồi sao? Ta nói, thực sự là do Tư đồ Hữu Tình và Bánh Bao làm sao? Wow, ta giỏi thế cơ à? Vương Mẫn Quân thở dài. Hay, ta nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng hay cái gì mà hay, thật ra thiếp vẫn còn một nghi ngờ khác chưa nói. Vương Mẫn Quân nhướng mày. Cái gì? Nói ta nghe thử xem nào. Ta liếc mắt nhìn hắn sau đó đáp. Thật ra thiếp nghĩ hung thủ có khả năng là chàng. Chàng tự giết mình, sau đó lần lượt giết tất cả những người khác. Cứ như vậy thì chàng thắng rồi, không phải sao? Vương Mẫn Quân có vẻ khẩn lên một lúc. Sau đó trương bộ mặt bất đắc dĩ vô cùng nói, Tư đồ Hữu Tình nói đâu còn gì, hung thủ phải sống tới tận cuối cùng thì mới xem là người thắng cuộc. Khù, có cả quy tắc này nữa à? Ta cũng khựng lại, sau đó tiếp lời, thiếp không chú ý. Phương Mẫn Quân chỉ cười mà nói, có điều nếu là ta thật, phỏng chừng cũng sẽ làm như lời nàng nói, dù sao thiên hạ đại loạn cũng thú vị lắm. Cái tên Phương Mẫn Quân này đúng là trời không sợ, rất không sợ, chỉ sợ thiên hạ thái bình. Hai chúng ta trở về phòng đi ngủ, ta có một linh cảm rất mãnh liệt rằng căn cứ theo cách thức giết người nhanh như chớp giật của hung thủ, đợi đến sáng mai tỉnh lại nhất định sẽ có thêm người chết, chỉ không biết đó là ai thôi. Ta trăn trở mãi một hồi vẫn không nghĩ ra được ai sẽ là kẻ bị giết sáng mai. Thế là vừa sáng ra đã vội vội vàng vàng chạy tới đại sảnh, lại phát hiện mọi người ai nấy đều bình thường cả, hoàn toàn không có thêm cái xác nào. Những người khác hiển nhiên cũng kinh ngạc mười phần, không hiểu vì sao đột nhiên hung thủ lại dừng tay. Có điều, nếu chẳng ai chết, vậy cũng không bỏ phiếu được rồi. Mỗi người ôm trong lòng suy nghĩ riêng của mình, dùng bữa sáng. Sau đó, Vô Mẫn Quân thượng triều, còn ta và Bình Dương, Tư đồ Hữu Tình, cùng với Bánh Bao đến thăm Tiểu Tuế. Những người khác cũng đi làm những việc của mình hết cả. Phía như Ngô Ung, hiện tại thì vẫn đang buôn vải bán lụa. Lần này tới Tây Ương Quốc cũng muốn nhân cơ hội này mở rộng chuyện làm ăn, vì vậy là phải đi thăm hỏi một lượt tất cả các quan viên cai quản lĩnh vực này, dám đứng ngay trước mặt hoàng đế mà thể hiện ta đây là sắp sửa đi hối lộ. Ngô Ung cũng thật là không có não. Có điều đối với những món quà hối lộ vặt vãnh như thế này, Phương Mẫn Quân xưa nay đều nhắm mắt mở cho qua. Chỉ cần cầm tiền nhưng thực sự làm việc, Phương Mẫn Quân sẽ không nói gì. Còn nếu ôm tiền rồi mà dối trên lừa dưới, thì Phương Mẫn Quân tuyệt đối không nương tay. Tóm lại, mọi người ai muốn kiếm tiền thì cứ kiếm, nhưng tuyệt đối không được cướp tiền của dân. Trong lòng Phương Mẫn Quân đã có một cái bản tính toán rành mạch rõ ràng. Nếu có kẻ nào dám vượt giới hạn thì kẻ đó xong đời rồi. Phùng Du thấy Ngô Ung phải ra ngoài, liền cùng chúng ta tới thăm Tiểu Tuế. Ngày hôm qua nàng ấy không tới, phóng chừng Ngô Ung cũng thấy xấu hổ mà không để cho thê tử mình biết chuyện mình bị nôn đầy sữa lên mặt. Thế nên rất đương nhiên, sau khi Phùng Du bị gương mặt tươi cười của Tiểu Tuế hấp dẫn, sống hệt chồng nàng hôm qua, thì việc bị thằng bé phun cho đầy một mặt là chuyện hoàn toàn trong dự kiến. Phùng Du hét lên một tiếng chói tai, sau đó vừa khóc sướt mướt, vừa vớ lấy là một tấm khăn cạnh đó, ném một cái nhìn đầy ai oán về phía mấy con người đã không dừng cười được, là ta cùng Bình Dương và Tư Đồ Hữu Tình, Bánh Bao. Sao mấy người chẳng thèm nhắc ta một tiếng? Ta nói, xin lỗi, mà dù nhắc cũng không kịp đâu, ha. Phùng Du khựng lại một chút, chẳng trách hôm qua lúc tướng công trở về, cả người toàn là mùi sữa. Bình Dương cũng cười, Bánh Bao cũng cười lăn lóc, thân thể tròn vo rung lên bần bật hệt như là quả cầu lông đang là rung rẩy vậy. Tiểu Tuế ngừng cười, nhìn về phía Bánh Bao bằng ánh mắt tò mò. Bánh Bao chỉ liền hai tiếng, sau đó dài dặt nhảy bên cạnh của Tiểu Tuế. Tiểu Tuế trợn tròn đôi mắt như bị ve của mình lên, ngờ ngác mà nhìn Bánh Bao. Bánh Bao thì chi chi, con mắt của Tiểu Tuế là càng mở to hơn, giống như là vừa bắt gặp được những thứ mà trước đây chưa từng được thấy. Mà nó đúng là chưa nhìn thấy bao giờ thật. Tiểu Tuế sửng sốt bắt chước theo tiếng kêu của Bánh Bao, bập bẹ mấy từ chi chi. Bánh Bao thấy Tiểu Tuế bắt chước theo tiếng kêu của nó, liền cực kỳ phối hợp chi. Tiểu Tuế lúc này chẳng còn hứng thú nữa, liếc Bánh Bao một cái, sau đó quay phắt đầu đi. Bánh Bao sợ đối diện với cái gáy của nó, thằng ranh này đúng là bạc bẽo thật. Bánh Bao tàn nát cõi lòng quay người lại, nhảy lên vai của Tư Đồ Hữu Tình kêu mấy tiếng đầy buồn khổ chi chi. Tư Đồ Hữu Tình vuốt ve nó an ủi, đừng buồn, ngoan. Nhìn đi nhìn lại, cái bộ dáng thiếu đạo đức của nó đúng là giống Phương Mẫn Quân như lột mà. Ta thật sự càng lúc càng lo lắng cho hài tử tương lai của ta và Phương Mẫn Quân, không biết sẽ có bộ dạng như thế nào đây. Nói đến chuyện này, ta nhìn về phía Tư Đồ Hữu Tình. Tư Đồ này, rốt cuộc đến lúc nào mới tìm được sư phụ của muội đây? Tỷ muốn sinh con với Phương Mẫn Quân. Hai người muốn sinh con thì liên quan gì đến sư phụ của muội? Tư Đồ Hữu Tình thận trọng hỏi lại. Muội tưởng tượng sao quá đấy, chỉ là lần trước tỷ thấy cảnh Bình Dương sinh con đau đớn quá, hy vọng Phùng Mẫn Quân có thể thay mình sinh con. Phùng Mẫn Quân cũng đã bấm gió sao gần đồng ý rồi. Bình Dương vốn đang ngồi cạnh đó chơi đùa với Tiểu Tuế, nghe thấy được mấy lời của ta liền nhích lại gần. Cái gì? Để hoàng huynh sinh á? Ta gật đầu nói. Muội cũng biết mà, không phải lần trước chúng ta đã đổi thân xác cho nhau sao? Lời còn chưa nói xong thì Bình Dương đã cắt ngang, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Cứ coi như là hoàng huynh có thể mang thai đi, vấn đề là huynh ấy dùng chỗ nào mà sinh bây giờ? Chỉ có mình Tiểu Tuế đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì, phỏng chừng thằng bé đang khó hiểu lắm đây. Vì sao mẫu thân của nó lại có thể chỉ dùng một câu nói mà khiến cho hai người một chuột im thinh thích thế kia? Một lúc lâu sau ta mới gượng gạo đáp lời. Hoàng huynh của muội đương nhiên không thể mang thai, càng không thể sinh con được. Chỉ có điều linh hồn của Phùng Mẫn Quân có thể đổi sang thân xác của tẩu, như vậy thì nỗi đau đớn sẽ do huynh ấy chịu. Rất hiển nhiên Bình Dương bị câu nói ấy của ta làm cho kinh hãi. Vậy cũng được sao? Sau đó gương mặt nàng liền lộ vẻ sầu khổ tiếp lời. Hoàng tẩu, sao tẩu không nói sớm? Sớm biết thế thì muội nhất định sẽ bắt lão rút làm, cho chàng ấy sinh 8 đứa, 10 đứa luôn. Không cần đến thế chứ, đầu ta ướt đẫm mồ hôi. Nếu như muội muốn sinh con thật, vậy có thể bàn bạc với lão sư thử xem, chẳng qua hiện giờ là không đổi được. Ta dừng lại một chút. Hơn nữa, sau khi uống thuốc đó vào, chỉ có thể là đổi thân thế với nhau trong 12 canh giờ thôi. Trong khoảng thời gian này, phải làm chuyện phu thê thì mới duy trì được trạng thái trao đổi. Bình Dương sợ còn kinh hãi hơn, đưa mắt nhìn ta. Vậy chẳng khác nào phải làm chuyện đó với thân thể của mình. Ta gật đầu. Đúng thế. Bình Dương hoàn toàn rụt người lại. Vậy thì bỏ đi, vậy thì bỏ đi. Kích thích ấy thì... Kích thích cỡ ấy thì... Dừng lại một chút, nàng nói. Lúc nào có thuốc, nhớ nói với mùa một tiếng. Ừ, ta và Bình Dương ngồi bàn bạc với nhau một hồi về chuyện mang thai và sinh nở, đồng thời cũng bày tỏ nỗi vui mừng cũng như chờ mong Phu Quân sẽ gánh nhiệm vụ sinh con đầy cao cả. Phù Dung nghe gần đó, nghe hết từ đầu đến cuối, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Cuối cùng nàng cũng thông thả mà rằng, cái kia nhớ giữ cho ta một phần đấy nhé, cảm tạ. Mấy người chúng ta lại trở về đại sảnh để dùng bữa, kết quả là đến phiên Phùng Du phát điên, chỉ thấy Ngô Ung đang ngồi trên ghế vẻ mặt yếu xìu, nơi cổ rõ ràng là có một vết mực cực kỳ rõ. Phùng Du sững người trong chốc lát, sau đó vừa chạy lại bên Phu Quân vừa hét lên lanh lảnh, tướng công, sao chàng lại. Ngô Ung thở dài một tiếng lắc đầu, rất tôn trọng quy tắc không nói lời nào. Ta đưa mắt nhìn Tư Đồ Hữu Tình đứng cạnh ở trong trạng thái cực kỳ kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ban nãy bánh bao có bắt đi một lần, lúc đó ta không để ý lắm, đến giờ ngẫm lại rất có khả năng nó chạy đi mưu sát Ngô Ung. Lúc này Tư Đồ Hữu Tình vẫn là người cất tiếng đầu tiên. Lại có người chết rồi, mọi người nói thử xem ai là hung thủ. Lưu Lương chen vào, lần này hiển nhiên không phải Ngô phu nhân rồi. Ngô phu nhân và hoàng hậu đều ở chỗ Bình Dương công chúa, hẳn là không có cơ hội nào để ra tay cả. Tư Đồ Hữu Tình gật đầu nói, đúng thế, hơn nữa mùi còn phát hiện tên hung thủ này rất đáng hận, lần nào cũng giết một trong hai phu thê, lẽ đương nhiên mọi người liền đoán hung thủ là người còn lại trong đôi, vậy là có thể một tên trúng hai đích rồi. Dừng lại một chút, tiểu cô nương đảo mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó nói, xem ra có khả năng hung thủ là cả ngứa mắt với những người đã nên vợ nên chồng. Lưu Lương hiểu ý cười, nếu đã vậy xem ra hung thủ hẳn là người vẫn si mê Tây Hoàng nhưng lại chẳng thành công Lưu cô nương rồi. Lưu Á nghe thấy ngẩn người trong chốc lát, sau đó liền hét lên, không phải tiểu nữ. Sau đó nàng ném cho Lưu Lương một cái nhìn đầy phẫn nộ, tiểu nữ đã không còn thích Tây Hoàng từ lâu rồi, tiểu nữ chúc phúc cho Tây Hoàng và hoàng hậu, chúc rất chân thành đấy. Lưu Lương không thèm để ý tới nàng, tại hạ bỏ một phiếu cho Lưu Á. Tư Đồ Hữu Tình gật đầu, muội cũng thế. Bánh bao đương nhiên theo phe của Tư Đồ Hữu Tình rồi, chỉ về phía của Lưu Á. Trong chớp mắt Lưu Á đã có 3 phiếu, tức đến phát khóc, nàng chỉ thẳng vào mặt của Lưu Lương mà nói, sao ngươi lại đáng ghét thế hả, ngậm máu phun người, nhất định hung thủ là ngươi. Chỉ còn Phùng Du và Nguyệt Út nữa thôi. Phùng Du cắn môi sau đó nói, tâm trạng của Lưu cô nương thiếu cũng có thể thấu hiểu phần nào, nhưng bất kể ra sao, dù cho có không giành được cũng sẽ không đi phá phách làm tổn thương người khác đâu. Nàng lấy Lưu Lương một cái sắc lạnh phán, phải chắc chắn là Lưu công tử rồi. Lưu Lương ngẩn người, sợ hắn đã có 2 phiếu, Lưu Á thì có 3, tấm phiếu quan trọng nhất đang nằm trong tay của Nguyên Úc. Nguyên Úc nói, trong Lưu cô nương không có vẻ ác, tại hạ chọn Lưu Lương. Lưu Lương và Lưu Á mỗi người có 3 phiếu, không còn cách nào xử tử một trong hai được, mọi người đành tản ra, chờ bao giờ có thêm người chết rồi mới quay lại bầu tiếp. Lưu Á nói với Nguyên Úc, xong nói pha mấy phần cảm động. Nguyên tướng quân, thật sự là cảm ơn ngài. Nguyên Úc xấu hổ, khù, không có gì đâu. Lưu Á lại nói tiếp, Nguyên tướng quân tung hoành chiến trận, chắc sẽ phải rành rẽ chuyện bày mưu tính kế, thủ đoạn trong trò chơi này hẳn sẽ bị ngài nhìn thấu. Ngài vốn đã biết ai là hung thủ rồi đúng không? Có phải là Lưu Lương không? Nguyên Úc ngẫm nghĩ một lát, rồi mới đáp, e là không phải. Lưu Á lại càng cảm động hơn, ngài vì muốn bảo vệ cho tiện thiếp, không bỏ phiếu cho hung thủ thật sự, mà lại bỏ phiếu cho Lưu Lương. Nguyên Úc lại càng bối rối hơn, tại hạ cũng không biết hung thủ rốt cuộc là ai, chỉ bỏ phiếu bừa thôi. Ta đứng một bên vẫn tai nghe lén, đến đoạn này sắp không nhìn được mà cười ra tiếng. Phùng Mẫn Quân đứng bên cạnh ta cũng mỉm cười mà nghe. Một lúc lâu sau hắn nói, thứ thuốc kia có thể là phát huy tác dụng rồi. Không được, để bọn họ tiến triển tự nhiên không được sao? Phùng Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta, được rồi, nghe nàng vậy. Cái chết của Lưu Á đến rất thần tốc, tới đến lúc chúng ta ngồi dùng bữa đã thấy trên trán nàng có một vết mực rất nổi, khiến người ta không muốn nhìn cũng không được. Xem ra hung thủ thật sự là chẳng ưa nàng cho lắm. Lưu Á cúi đầu lặng lẽ không nói, trông có vẻ là khuất phục ra trò. Nguyên Úc thấy thế mới tiến lên vài bước, ơ, sao Lưu cô nương lại? Lưu Á ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Nguyên Úc thở dài một tiếng, hay vết mực ở đâu chẳng được, lại ở trên trán. Nguyên Úc cũng thật là lợi hại, ấm nào không soi bị ấm ấy sao. Hiện giờ chỉ còn Phùng Du và Tư Đồ Hữu Tình, Lưu Lương, Nguyên Úc cộng thêm bánh bao nữa thôi. Sau khi bỏ phiếu xong lại thêm một người nữa chết, mọi người cứ là chết liên tiếp thế này, đúng là có chút đáng sợ thật. Hung thủ rốt cuộc là ai nhỉ? Trốn gì kỹ thế? Từ đầu hội tình vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Mọi người nghĩ hung thủ là ai? Lưu Lương nói, Tại hạ cảm thấy hung thủ không phải một người. Từ đầu hữu tình khó hiểu, sao có thể thấy được, chỉ có thể là một hung thủ thôi mà. Lưu Lương cười mà nói, ý của Tại hạ là hung thủ không phải là một con người. Sau đó hắn chỉ tay về phía bánh bao trên vai của Từ đầu hữu tình. Con vật này cũng có rút thăm, nhìn bộ dạng nó nhanh nhẹn như thế, có thể hiểu được chúng ta nói cái gì, cũng biết buồn giận vui mừng, gần giống hệt một con người. Vạn nhất nó là hung thủ, chẳng phải sẽ giết người dễ dàng lắm sao? Chỉ còn dính ít mực lên móng vuốt, hơ một cái là có thể giết người rồi. Từ đồ hữu tình ngẩn người ra cả hỏi lại, bánh bao? Sau đó tiểu cô nương túm lấy bánh bao hỏi, bánh bao, có phải là em không? Bánh bao lắc đầu quậy quậy, vừa luống cuống vừa vô tội nằm vật ra, chõm thẳng bốn chi lên trời, để lộ ra phần thịt béo tròn non mịn nơi móng vuốt, dường như là muốn nói cho mình không dính mực. Lưu Lương cười, đúng là cũng đáng yêu lắm, có điều tại hạ cứ chọn nó đấy. Phùng Du và Nguyên Úc cũng chọn bánh bao. Tư Đồ Hữu Tình cắn chặt môi, vì nghĩa diệt thân. Bánh bao, em chết đi. Chi chi, bánh bao đáng thương móc một tờ giấy trong cái túi nhỏ đeo bên người. Mọi người mới giật mình thấy hai chữ nạn nhân rành rành trên đó. Đến cả bánh bao cũng bị chết oan sao? Tư Đồ Hữu Tình nước mắt như mưa. Bánh bao, xin lỗi em. Từ đồ hữu tình trời môi, liếc mắt nhìn Lưu Lương. Lần sau mà người chết không phải là Lưu công tử, thì tiểu nữ nhất định sẽ ném phiếu vào mặt của công tử. Lưu Lương cũng không chịu kém cạnh gì. Ha, muội cũng rất khả nghi con gì. Phản nhất muội là hung thủ, lại sai bánh bao đi làm thì sao? Từ đồ hữu tình nói, đến lúc đó mọi người sẽ rõ thôi. Nói xong liền ôm theo bánh bao với tâm hồn đã rạn vỡ nghiêm trọng đi mất. Từ đồ hữu tình quả thật là bà hoàng tiên đón, bởi vì sáng ngày hôm sau, chúng ta liền bắt gặp trên cổ Lưu Lương có một vết mực tàu. Lưu Lương nhìn từ đồ hữu tình ánh mắt đầy nghi ngờ, mọi người cũng lặng lẽ dồn cả ánh mắt về phía từ đồ hữu tình. Không phải muội làm sao lại ngu đến thế? Nếu quả thật là muội, đương nhiên sẽ giết người khác, sau đó là giáo họa cho Lưu Lương. Làm vậy chẳng phải là một hòn đá ném chết hai con chim rồi sao? Từ đồ hữu tình nói, chuyện này hẳn mọi người cũng phải nghĩ tới chứ. Tất cả mọi người chẳng nói gì, cực kỳ lặng lẽ. Phùng Du còn sống, tuy không hiểu gì lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng nói. À, cũng có thể là vì mọi người chắc mẩm trong đầu rằng nếu muội là hung thủ thì nhất định sẽ không giết Lưu Lương, thế nên muội mới làm ngược lại, cố ý giết Lưu Lương chăng? Từ đội hữu tình thở dài. Muội tuyệt đối là sẽ không mạo hiểm như thế. Phùng Du thở dài. Cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa, tỷ bỏ phiếu muội đấy. Nguyên Úc nói, tại hạ cũng thế. Từ đồ hữu tình bị xử tử thở dài một hơi, sau đó lấy tờ giấy của mình ra, vẫn là hai chữ nạn nhân. Mọi người đều ngẩn người. Phùng Du và Nguyên Úc đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu đánh giá đối phương bằng vẻ mặt không chắc chắn. Phùng Du và Nguyên Úc, hung thủ lại là một trong hai người này, quả thật là não mình kỹ quá. Từ đồ hữu tình thở dài một hơi nói, trò chơi kết thúc, hung thủ đã giết sạch, chỉ còn lại một người. Sau này chỉ còn hắn giết nốt người còn lại thì đọc mỗi hung thủ còn sống rồi. Này, trong số hai người ai là hung thủ? Đứng ra đây đi, thắng rồi đấy. Phùng Du và Nguyễn Úc đồng thanh nói, ta không phải là hung thủ. Khựng lại một lúc, Phùng Du và Nguyễn Úc lại đồng thanh nói, Nguyên tướng quân, Ngô phu nhân mới là hung thủ. Thế là hai người không nói không rằng gì, cùng lúc móc tờ giấy trong người ra, đưa mắt nhìn trên hai tờ giấy đều viết nạn nhân. Lần này thì tất cả mọi người đều hóa đá. Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì? Chẳng có tờ giấy nào ghi hung thủ cả. Những người thì cứ là liên tiếp chết, sao có thể như thế được? Từ đồ hữu tình nói, muội biết rồi, nếu như hung thủ tự giết mình đầu tiên thì sao? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức dùng ánh mắt về phía Phương Mẫn Quân. Nạn nhân đã chết nhanh gọn nhất. Phương Mẫn Quân cười cười, sau đó mở tờ giấy của mình ra, hai từ hung thủ lập lòe phát sáng. Ta sụp đổ. Thì ra là chàng. Mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt sắp phát điên. Đoán đi đoán lại đâu như thế, có quỷ mới biết được hung thủ lại là gã đầu tiên lăn ra chết. Còn Ngô Ôm là Sước Lưu Á, ba con người có vinh hạnh được nhìn thấy bộ mặt thật của hung thủ là đồng loạt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Phương Bổng Quân nói, bộ dạng cực kỳ vô tội. Thế thì đã sao? Từ đồ hữu tình nói, Hoàng thượng, sao người lại làm thế? Người tự giết mình rồi thì cũng là người chết. Phong Mẫn Quân cười mà nói, người chỉ đề ra quy tắc người chết không được nói, chứ có bảo người chết không thể đi giết người khác đâu. Dừng lại một chút ta tiếp lời, vậy phiền chàng giảng giải. Vậy phiền chàng giảng giải cho mọi người nghe một chút về quá trình hành động được không, từ đầu đến cuối ấy. Phong Mẫn Quân ngậm nghe một lúc. Đêm đầu tiên ta giả bộ có người cầu kiến, sau đó tự sát. Ngày thứ hai cũng khiến nàng chết theo ta. Sau đó lão sớt vào cung trực, ta gọi hắn tới, giết hắn. Cái đó Bình Dương cũng vì thế mà chết. Bình Dương rơi lệ. Về sau Ngô Ung tới chào hỏi các quan viên, ta liền nhân cơ hội đó mà giết hắn. Còn Lưu Á và Lưu Lương đều bị ta nhìn thấy lúc tản bộ trong cung, tiên tai liền giết. Vợ Mẫn Quân chỉ dùng dăm ba câu đã nói xong từ đầu chí cuối, mọi người ai nấy đều lẳng lặng chẳng nói câu nào. Bốn kẻ bị giết im lặng hơn cả, nhất là Lưu Á và Lưu Lương. Người khác bị giết là do âm mưu từ trước, chỉ có hai người bọn họ là do thiện tai mà giết, số thảm quá mà. Nhưng mà thế này cũng không đúng, tư đồ hữu tình cực kỳ bối rối. Hung thủ nhất định phải sống cho tới khi là trò chơi kết thúc mới được xem là người thắng cuộc. Người mà làm thế thì thua ngay từ đầu rồi con gì. Phương Mẫn Quân ném cho ta một nụ cười tươi rói. Ta cũng có nói là ta muốn thắng sao? Tất cả mọi người im lặng. Phiên ngoại 2, Phương Mẫn Quân. Nhân sinh thức tự ưu hoàng thủy, tính danh thô ký khả dĩ hưu. Từ nhỏ tới lớn hầu như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ta, chỉ trừ có một người. Nàng tên là Phân Kiểu. Ký ức về thuở thơ ấu của ta rất nhạt nhòa, cô lắm cũng chỉ nhớ được vài đường nét mờ ảo, ví dụ như là chiếc giường ẩm ướt lạnh lẽo, hay là căn mật thất chẳng biết ngày đêm, âm u không ánh sáng, hoặc là những món ăn khó nuốt, cùng với những trận tra tấn càng ngày càng khiến cho người ta thống khổ hơn, đến từ một kẻ gọi là ca ca. Lúc đầu ta hoàn toàn không hiểu, những thứ hắn học, ta cũng phải học. Hơn nữa tất cả các sư phụ đều đối xử với ta nghiêm khắc hơn là hắn. Ta học rất tốt, rất nhanh, lại chưa bao giờ nhận được dù chỉ là một lời khen. Mỗi lần hắn tới mặc một cái áo gấm cực kỳ tinh xảo, cực kỳ hoa lệ, cực kỳ thoải mái, đầu đội mũ vàng, có một vẻ ngạo nghễ và tự tin không biết từ đâu mà tới. Ta cũng chẳng tự ti gì, có điều khoảng cách giữa hắn và thằng bé mặc tấm áo thô là ta dường như là vô cùng xa xôi. Khi đó suy nghĩ của ta rất đơn giản. Ta cho rằng, sở dĩ cuộc sống của ta không thoải mái bằng hắn là bởi mấy câu vớ vẩn linh tinh kiểu như trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người nào đó, trước tiên phải... Về sau, ta vô tình nghe lén hai sư phụ nói chuyện với nhau, mới biết được rằng, chẳng qua vì ta ra đời muộn hơn hắn một chút, thế nên tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về hắn, ta chỉ có thể là một kẻ thế thân sống trong mật thất. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết, ngay cả tên cũng không được đặt. Đại ý muốn nói, nếu trời cao đã giao một trọng trách cho một người thì nhất định phải khiến cho nội tâm hắn đau khổ, khiến cho gân cốt hắn rã rời, khiến cho hắn phải trải qua cảnh đói rách, da thịt gầy gò, khiến cho hắn cảm nhận được nỗi khổ của đói nghèo, khiến cho hắn làm việc là không được như ý. Thông qua đó, khiến hắn nâng cao đề phòng, khiến tính cách của hắn trở nên kiên định, cho hắn thêm những tài năng mà hắn không có từ lúc ra đời. Ta không đau đớn, không khó chịu, lại càng không tuyệt vọng. Cuộc sống ở chỗ này tuy khổ cực, nhưng vẫn có thể gắn gượng qua ngày. Có điều phỏng chừng cả ca ca của ta cũng đã biết chuyện này, hắn còn kích động hơn cả ta nữa kìa. Cho rằng sự tồn tại của ta là mối uy hiếp với hắn, cũng vì vậy mà bắt đầu oán hận ta. Ta còn không oán hận hắn, hắn oán hận cái quái gì? Có điều cái hình phạt mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra cứ liên tiếp trút xuống người ta. Cuối cùng, ta cũng nghĩ thông. Đúng thế, tuy ta không cho rằng cuộc sống ở đây quá thống khổ. Dù vậy, bất kể thế nào, ta không định chết, nhất là bị cái tên ngu độn kia ngược đãi mà chết. Vì vậy, ta giết hắn. Hắn luyện võ không chuyên cần, học văn chẳng siêng năng. Ta mới chỉ là sang một cái bẫy nhỏ thôi mà hắn đã cắn câu. Trong cái khoảnh khắc mà hắn chết đi, ta thầm nghĩ... May mà ta không phải hắn, nếu không thì kẻ phải chết hiện tại chính là ta. Cơm ngon áo đẹp, quả thật là khiến người ta mất tỉnh táo. Cứ nhìn vào phụ hoàng và ca ca ta mà xem, hai tấn bi kịch rõ rành rành. Từ đó ta trở thành Phương Mẫn Quân, hoặc nên nói là từ trước tới giờ ta vẫn luôn là Phương Mẫn Quân. Đầu óc của phụ hoàng ta vẫn nhanh nhạy lắm. Chuyện ta giết ca ca không phải ông ấy không biết, vấn đề là biết thì có thể làm gì nào? Chỉ có thể là chấp nhận ta, sau đó đem tất cả những thứ đã từng cho ca ca ta ngày trước nhân lên mấy lần mà trao lại cho ta. Ta không chối từ, nhưng cũng không hưởng thụ. Sau đó vài năm chớp mắt đã qua, ta thích ứng rất tốt, từ cần kiệm đến xa hoa. Dù vậy cũng phải cảm ơn ca ca ta một tiếng. Nhờ hắn, ta mới không dám hưởng thụ quá đà. Dần dần ta phát hiện bản thân rất thích chiến tranh, chiếm thành đoạt đất, giữ vững biên giới, mở mang bờ cõi, cầm thương xông pha chiến trận. Bất kể là tự mình tung hoành trên chiến trường hay là ngồi trong quân danh tính kế bài mưu, đều là những việc khiến cho ta nhiệt huyết sôi lên. Ta chưa bao giờ cảm thông với những quốc gia thua trận, cùng lắm thì chỉ có một chút thương cho dân chúng mà thôi. Vậy thì đã sao? Từ trước tới giờ, kẻ yếu luôn bị ức hiếp mà, đúng không? Ta không đồ thành, không giết kẻ đầu hàng, không cho phép binh sĩ tự ý làm bậy sau khi chiếm thành. Đấy chính là nhân từ của ta. Có điều, nếu không tấn công, vậy thì lại là ngu xuẩn. Những ván cờ giữa các quốc gia vốn dĩ chính là chiến tranh. Ngày hôm đó, ta hạ được Liễu Thành của Đông Nguyên Quốc, lại nghe tin Vũ Hoàng lâm bệnh nặng. Nhớ đến thú phụ đang nhăm nhe như là hổ rình mồi, ta liền trở về kinh đô trước. Dù sao hiện tại Đông Nguyên Quốc đã ở trong giai đoạn thoi thóp, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta chưa bao giờ ngờ được là có kẻ tới ám sát ta. Đúng là không biết lượng sức mình. Từ nhỏ ta đã ngủ không sâu, chỉ cần là một tiếng động cực nhỏ vang lên cũng có thể khiến ta thức giấc. Lần này cũng không ngoại lệ, ta nghe tiếng kẻ đó đánh hôn mê mấy tên thị vệ ngoài điện, lần mò tiến vào. Thứ cho là đã cẩn thận từng ly từng tí, lại không biết đối với ta mà nói, tiếng động như thế là đã lớn lắm rồi. Sau đó kẻ kia dần dần bước lại gần ta, ta lập tức vùng dậy, định khống chế đối phương. Ai ngờ người này võ công không tệ, đánh với ta 1-9-1-10. Hơn nữa ta phát hiện kẻ đó còn là một nữ nhân. Trận đánh đó đã kết thúc bằng việc cả hai chúng ta đồng loạt đập đầu xuống đất, trước khi chìm hẳn vào hôn mê. Ta nghĩ chuyện này đúng là lật thuyền trong cái mương bé tẹo. Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, ta vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt của chính mình. Khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ mình nhìn thấy ca ca. Có điều dù sao cũng là mặt mình, ta vẫn có thể phân biệt được. Lại cúi đầu nhìn y phục và tay của bản thân, liền phát hiện thân thể hiện tại đúng là của một nữ nhân. Tuy ngực có hơi phẳng một chút, thực sự là quá buồn cười. Ta trở thành nữ nhân, lại còn là nữ thích khách vốn muốn ám sát chính mình. Nàng cũng đã tỉnh, nhìn qua có vẻ suy sụp lắm, ít nhất là cũng suy sụp hơn ta. Ta tìm được một con dao găm, phát hiện nàng ấy thật ra chính là công chúa của Đông Nguyên Quốc. Một vị công chúa bị phái tới làm thích khách sao? Nàng ấy cũng thật bi kịch. Sau đó ta soi gương, càng khẳng định cái suy nghĩ trên của mình. Đi nhà xí, tắm rửa, sao nàng ta đáng sợ thế, đau chết ta rồi. Thịnh An tới, quậy đồng phá tay, gào to thét lớn. Vậy mà lần này ta lại chẳng thấy phiền phức lắm, có lẽ vì trong vẻ mặt của Vân Kiểu tức cười quá. Đi thăm Phụ Hoàng, chẳng ngờ ông ta lại lăn ra chết rồi, cũng không gặp được lần cuối. Hay đúng là ý trời đã định. Xí tú phụ trừ bỏ mối họa lớn trong lòng, đúng là thoải mái không gì tả xiết. Ghế hoàng đế ta ngồi chắc rồi, sắp được làm hoàng hậu đấy, không biết nàng ta có vui không. Hay tại thời điểm này ta mới là hoàng hậu. Thịnh An ồn ào quá, phiền chết ta. Cùng Vân Kiểu đi trong quan tài, nàng sợ cái gì không biết. Quỷ mới phải sợ nàng thì có. Nàng nói bản thân phải tìm một gã nam nhân về, thật ra giờ ta tìm còn tiện hơn nhiều. Sao nàng ấy lại ngốc thế không biết. Thịnh An cũng chẳng thông minh được với ai, lọt trong dễ như bẩn. Cô ngốc Vân Kiểu vẫn còn đang ngơ ngác, phỏng chừng là do ta thông minh quá. Hay đành chịu thôi. Cùng Vân Kiểu trở lại Đông Nguyên Quốc, cảm thấy thật kỳ quặc. Trước tới nơi này là để đánh trận, giờ lại thành về nhà mẹ đẻ. Rặt mấy thứ linh tinh sự không biết. Đám đại thần của Đông Nguyên Quốc thật là ngu, không để đâu cho hết. Đứng giữa đám đó, Vân Kiểu quả thật là chưa đến nỗi hết thuốc chữa. Bị một gã nam nhân hôn, quả thật là muốn giết cả nhà hắn. Hôn ta làm gì, hôn Vân Kiểu cũng không được. Vân Kiểu đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa, vừa nhìn thấy gã áo trắng tóc đen kia là hồn vía cũng bay theo hắn luôn. Tóc ta không đen sao? Ta không ăn. Tóc ta không đen sao? Ta không có áo trắng à? Thôi, dù sao hiện giờ thân thể vẫn đang đổi cho nhau, sao Vân Kiểu lại đần như thế chứ? Không biết đường tự mình mặc áo trắng sao? Sau đó đi soi gương sao? Thiên Duy, đặt cái tên gì mà thiếu não thế? Đúng là chỉ có đám họ Ngô đó mới nghĩ ra được. Đụng mặt một tiểu thần côn và một con chuột xà, nói chúng ta sắp có hoa độ máu, cũng chẳng để ý lắm. Kết quả đến tháng rồi, trảm thật phiền muộn. Cãi nhau với Vân Kiểu, suy nghĩ của nàng ấy lý tưởng quá, hoàn hảo quá, nói mãi cũng chẳng thông suốt thêm tí nào, không thèm an ủi. An ủi một lần nữa thì sẽ có lần sau nữa, có thể lâu như vậy sao? Trở về Tây Ương, rơi vào mật thất rồi, thái sư đúng là đầu óc có vấn đề. Nhìn xem, bài cái chú ý khỉ gió gì thế này, phân kiểu còn có vấn đề hơn, chạm lung tung vào cơ quan ẩn. Đầu óc ta cũng có vấn đề nốt, sao lại quên không nhắc nhở nàng chứ? Hài, bệnh ngu cũng có thể lây mà. Trong mật thất, hồi ức cũng có chút không hay ho, có điều lần này thêm một nữ nhân ngốc, hơn nữa còn đổi trở lại, xem ra cũng đã đến lúc chia tay rồi. Thôi vậy, coi như nể mặt nàng ngốc như thế, trẫm đây liền tha cho Đông Nguyên Quốc. Sao có cảm giác bản thân mình cũng ngốc đi một chút rồi nhỉ? Đi mau, nếu không trẫm sẽ càng ngày càng ngốc mất. Nàng ngốc nhìn trái nhìn phải, ta chợt nhớ ra chỗ này có chôn rượu, liền đào lên uống. Cứ thế mà uống, cứ thế mà say. Nàng dám uống ngụm rượu cuối cùng, không thể để thế được, đương nhiên phải cướp lại rồi. Không nghĩ ngợi gì đã nhào tới, rượu thơm quá. Nàng ta da dày thịt béo, là thế, chẳng ngờ môi lại thật mềm. Nếu nàng ta nghĩ vậy, phỏng chừng sẽ không chỉ hất văng ta ra đơn giản thế đâu. Ui da, đầu đau quá, máu chảy hết ra rồi còn đâu. Đồ công chúa quái vật, sức gì đâu mà trâu bò thế. Nếu đã sắp chia tay rồi, phải miễn cưỡng đối xử tốt với nàng một lần vậy, thay nàng chắn chút mặt trời. Thật ra ta cũng muốn che hai mắt mình lại lắm chứ, nghiêm túc quá cũng không tốt. Lần này thôi vậy, không biết phải nói gì nữa rồi, lại đổi rồi. Chết tiệt nhất là ta còn cảm thấy hân hoan ra trò nữa chứ, có lẽ vì chơi rất vui. Thật sự sắp thành hôn rồi, từ sau nàng sẽ gọi ta là hoàng hậu. Chết tiệt, sao cái mũ miệng này lại nặng thế? Cái gì? Là do nàng cố ý dặn dò. Cái tốt thì chẳng học, cái xấu của ta thì lại học được 10 phần. Cái gì? Ta không có chỗ nào tốt cho nàng học á. Cái khác không nói, xét tướng mạo thôi, nàng không thể học ta một chút sao? Cái tên Nguyên Út mặt mày ủ dột đó lại tới nữa rồi, ta chưa từng thấy hắn vui vẻ bao giờ, lại còn cứ nhìn ta chòng chọc. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy nữ nhân nào xấu như thế này sao? Được rồi, thật ra cũng chẳng đến nỗi xấu thế. Ngô Ung cũng tới rồi, không nhắc tới hắn, ta cũng chưa nhìn thấy hắn bình thường bao giờ. Có điều áo bó cũng thú vị lắm, thật chẳng biết là đầu óc hắn làm sao nữa. Nhốt Ngô Ung vào mật thất, cho hắn tự sinh tự diệt thôi. Động phòng, Vân Kiểu quả nhiên chẳng biết cái gì, đúng là ngốc nghếch chết người mà. Có điều nếu như nàng hiểu thì lại không hợp tình hợp lý cho lắm. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra rồi, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Ta đời này cũng chưa thấy mặt mình đỏ lên bao giờ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng ngờ nàng lại... Này, Phân Kiểu, ngươi phải đồng trẫm rồi có đúng không? Nhốt Ngô Ôn vào mật thất, sau đó thuận miệng hỏi hắn mấy chuyện liên quan đến Bắc Xương. Thật ra ta đã biết từ đời tám hoánh rồi, đúng là không có tính thử thách gì cả. Chỉ có cái nữ nhân ngốc kia là trợn tròn mắt lên mà nhìn ta thôi. Hiện giờ đã biết trẫm tài hơn Sa Cát chưa? Ba tên thợ giày cũng đừng hòng thắng được ta. Mang Vân Kiểu xuất cung chơi một chuyến, nàng vui muốn chết kia kìa, đúng là chẳng tiến bộ gì cả. Lại gặp tiểu thần côn và chuột nhắt xà. Tiểu thần côn vẫn đang tìm sư phụ, lại nói là có người sắp chết. Là ta sao? Chẳng qua nếu ta chết thì Vân Kiểu sẽ khóc sao? Trẫm hỏi ngươi, trẫm chết rồi, ngươi có khóc không? Bằng đế bằng hà, thì ra lời của tiểu thần côn ám chỉ là thế này. Vân Kiểu chạy đi báo cho Ngô Ung biết, là còn e dè cẩn thận sợ chọc sần thần điên đó. Vậy mà, sao mỗi lần nàng cãi cọ chọc tức ta, không nghĩ rằng tính tình ta xấu như vậy, sẽ nói giận chứ? Mà quả là ta chưa tức giận thực sự bao giờ. Tức chết ta. Mọi người đều muốn nạp phi, Vân Kiểu thì ngờ ngợt cười nhạo ta. Cũng chẳng nghĩ xem, sau này đổi trở lại rồi, nếu trong hậu cung có người khác thật, nàng ngốc như thế, liệu có sống thoải mái được không? Tuy ta cũng sẽ không để nàng phải tranh giành của người khác, nhưng dù sao, cắt cây từ gốc vẫn là tốt hơn, phải không? Ta đang suy nghĩ về chuyện sau này đổi lại thân thể. Thôi được rồi, Vân Kiểu, có đổi lại thì ngươi cũng đừng đi nữa. Cái chuyện phế hậu ấy, nó phiền phức ghê lắm, trẫm là người phải lo đại sự, mấy cái việc còn còn ấy, cứ tùy tiện thôi, ngươi hiểu mà. Thực sự là nhìn Lưu Á ngứa mắt quá, đã bài nàng cho rồi. Bình Dương lại mang thai, còn chẳng biết thằng đốn mặt đó là ai. Biết rồi, là một gã sang hồ. Kệ đi, dù gì cũng phải tới ở rễ. Lã sức, Cái tên này khó nghe thật. Mặt mũi thì miễn cưỡng xem như giống người. Bình Dương cũng thích hắn. Thôi thì cứ thế đi. Giống người chỗ nào lại dám dùng cái loại thuốc này? Suốt chút nữa thì ta làm chuyện phu thê với Vân Kiểu rồi. Thật ra làm thì cũng chẳng có gì to tát. Vấn đề là chúng ta vẫn còn đang ở trong thân thể của đối phương cơ mà. Chuyện ấy cũng chẳng có gì to tát à? Rất có gì ấy chứ. Hình như đúng là chẳng có gì thật. Trẫm cũng không ghét nàng ấy lắm. Bình Dương gả đi rồi, ta rất thích cô em gái này, có vài phần tính cách giống ta. Gả đi rồi cũng tốt, bớt gây họa trong cung. Ta trải qua lễ nghinh xuân cực kỳ vui vẻ. Vân Kiểu, trẫm quyết định rồi, nàng chính là hoàng hậu của Tây Ương. Chỉ cần trẫm còn tại vị. Phấn chấn không? Vui vẻ không? Chắc vui vẻ muốn chết rồi. Nhìn đi, mặt nàng cười đến cứng đơ thế kia rồi mà. Phi ngoại ba, Chân Nhị và Hậu Phù. Chân Nhị đang cực kỳ phiền muộn. Hắn vốn chỉ là một tên lính tép riêu yên phận thủ thường, tuy trên chiến trường chưa từng lùi bước, anh dũng giết địch, dù vậy vẫn cực kỳ chú ý trước sau, ưu tiên giữ mạng, bởi thế cũng chưa lập được công lao gì lớn. Đương nhiên bản thân hắn cũng không nghĩ tới chuyện lập công. Ai biết lần này đa trận là đột nhiên được thăng quan, lại còn được bay thẳng lên hàng nhị phẩm. Đúng là quá khoa trương. Thế nhưng cái chuyện khoa trương nhất ấy chính là hắn được làm quan văn, lại còn là ngôn quan. Chân Nhị rất buồn phiền. Hắn học hành chẳng được bao nhiêu, thật sự là chẳng được bao nhiêu mà. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới chuyện ba hoa chích chòe, ăn nói lung tung trước mặt hoàng thượng. Lúc ở doanh trại, chuyện hoàng thượng ngang nhiên đi tìm Thỏ Nhi xa, hắn cũng quả quyết ủng hộ tới cùng. Nhìn chỗ nào mà bảo hắn là người có thể đốc thúc, càng sáng hoàng thượng chứ. Hay có lẽ hoàng thượng đã ngắm trúng tính cách này của hắn, nên mới cố ý để hắn làm ngôn quan chăng? Thôi vậy, Chân Nhị ôm đầu mà nghĩ, tốt xấu gì vẫn là một chức quan. Nói đến cũng kỳ, sao không thấy con thỏ ấy đâu ta? Thiên Duy ấy. Chà chà, ngẫm nghĩ lại, Phóng Chừng đã được hoàng thượng nhét vào trong hậu cung rồi, sao có cơ hội lộ mặt ra được với đời. Cũng chẳng biết Thiên Duy đang sống thế nào, dù gì cũng từng là huynh đệ song pha chiến trận cùng nhau. Hắn là một nam nhân, lại đem lòng yêu thương đế vương một nước. May mắn được cùng với đế vương luận tính tương duyệt, cuộc sống hiện giờ hắn chắc là không đến nỗi tệ. Chỉ có điều không biết là cái bà hoàng hậu giữ như cọp cái kia có bài trò dằn vặt hành hạ gì hắn không. Ngày đầu tiên Chân Nhị đội mũ quan vào triều, thái độ cực kỳ cẩn thận, e dè từng ly từng tí, cố gắng không mở miệng. Dù sao thì bao nhiêu quan lại đứng đó, hầu như người nào mở miệng cũng sẽ bị hoàng thượng nhìn bằng vẻ mặt, có rắm thì đánh cho nhanh. Chân Nhị hẳn chỉ còn ngoan ngoãn thành thật là được rồi. Sau khi trở về chưa được bao lâu thì lễ nghinh xuân đã tới. Chân Nhị có nghĩ bản thân không có tư cách tham gia buổi lễ này, chẳng ngờ được tên mình lại lù lù trong danh sách. Chân Nhị vừa vui lại vừa thấp thỏm. Kể đó hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Duy, chắc hẳn Thiên Duy cũng sẽ có mặt nhỉ. Kết quả tới hôm đó Chân Nhị tới nghinh xuân điện, vừa đưa mắt nhìn đã trông thấy Thiên Duy đang ngồi ngay bên cạnh hoàng thượng. Không đúng, người ngồi bên cạnh hoàng thượng chẳng phải là hoàng hậu hay sao? Hoàng thượng và hoàng hậu cũng đồng thời nhìn về phía hắn, sau đó cực kỳ ăn ý mở ra một nụ cười, sống hệt như được đúc cùng khuôn mặt vậy. Ra là thế, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, kẻ thông minh như Chân Nhị lập tức hiểu ra chân tướng sự việc. Ăn tiệc no bụng xem múa chán mắt xong, mọi người tự do rời ngân xuân điện ra ngoài dạo chơi. Chân Nhị liền chạy tới bên cạnh của Phùng Mẫn Quân và Văn Kiểu, nói với Phùng Mẫn Quân bằng giọng cực kỳ ân hận. Hoàng thượng, thì ra ngài không phải đoạn tụ. Vân Kiểu nhớ đến chuyện xảy ra ở quân doanh lúc trước cũng bật cười. Phùng Mẫn Quân nói, hiểu ra thì mọi việc nhanh như thế, ngươi cũng không quá ngu ngốc đâu nhỉ. Chân Nhị gãi đầu gãi tay, tạ ơn hoàng thượng có lời khen, có điều không biết Thiên Duy đang ở đâu vậy à? Nụ cười trên mặt của Phùng Mẫn Quân và Vân Kiểu lập tức đông cứng lại. Ngươi nói cái gì? Phùng Mẫn Quân nhìn Chân Nhị bằng vẻ mặt không thể nào tin được. Chân Nhị chớp mắt nhìn lại Phùng Mẫn Quân, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Thiên Duy nếu đó là bào đệ của hoàng hậu, vậy thì hôm nay cũng sẽ có mặt trong cung, đúng không ạ? Bào đệ của bản cung? Vân Kiểu cầm nín nhìn Chân Nhị. Chân Nhị đáp rằng, đúng vậy, Thiên Duy là bào đệ của hoàng hậu, hai người có gương mặt rất giống nhau. Ngày ấy được hoàng hậu nhờ ra chiến trường tìm hoàng thượng, Phóng Chừng là để làm việc gì đó. Hoàng thượng có lẽ sợ chuyện này bị cái khác không nên phát hiện, nên là mới nói rằng mình và Thiên Duy yêu nhau, mọi chuyện không phải thế sao ạ? Sau khi Chân Nhị cuối cùng đã hiểu được một sự thật hiển nhiên, Thiên Duy chính là hoàng hậu, vẻ mặt liền thay đổi hoàn toàn, cảm thấy chuyện đó vô cùng bất hợp lý. Phần Kiểu sắc mặt u ám hỏi, vậy cái chuyện ngươi cho rằng Thiên Duy là bầu đệ của ta thì hợp lý đấy à? Chương Nhị phải kiềm chế một lúc lâu mới dặn được ba chữ đúng thế mà xuống bụng, mà Chương Nhị cũng chẳng dám nán lại lâu, cứ nghĩ tới chuyện bản thân từng đứng ngay trước mặt hoàng hậu mà oan oan mấy câu linh tinh như hoàng hậu là cọc cái, hắn lại thấy ruột ràng mình là xoắn hết cả lên, chẳng trách hoàng thượng lại chọn hắn làm cái chức ngôn quan này. Chương Nhị thở dài một hơi, lặng lẽ bước về một góc vắng vẻ, lại phát hiện nơi này có một nữ nhân đang ngồi trên chiếc đôn đá. Nữ nhân kia một thân bạch y, tóc đang dài đến ngang eo, trong đêm ánh trăng mờ ảo là có tuyết rơi thế này, quả thật sống hệt một... Chân Nhị hết một ngụm khí lạnh, chẳng ngờ nữ nhân kia mẫn cảm đến vậy, lập tức quay đầu lại. Nàng ta trông cực kỳ xinh đẹp, có điều gương mặt kia không giống một người Trung Nguyên. Nàng ta nhìn Chân Nhị bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là ai? Chân Nhị đứng thẳng lưng lên đáp lại. Vị cô nương này, câu hỏi đó để Hạ quan hỏi cô nương mới đúng. Nàng ta liếc nhìn Chương Nhị, phỏng chừng thấy hắn mặc quan phục nên không hỏi gì thêm, cũng chẳng thèm trả lời hắn, chỉ quay đầu lại nâng vò rượu trên tay lên, uống liền mấy hớp. Chương Nhị bắt đầu thấy khó hiểu, đêm đông giá rét, tuyết rơi đầy trời thế này, sao tự nhiên lại có một bạch y nữ tử ngồi giữa hoàng cung uống rượu, chẳng lẽ nàng ấy thật sự không phải là người? Chương Nhị cảm thấy cả người lạnh toát, nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó xoay người định chạy, chẳng ngờ nữ nhân kia lại đột nhiên lên tiếng. Phiền ngài lấy giùm tiểu nữ một vò rượu tới đây. Chân Nhị gượng gạo đáp lời. Vì sao tại hạ phải giúp cô nương lấy rượu? Nữ tử kia liền đáp bằng giọng buồn bã thê lương. Vậy tiểu nữ không uống rượu thì uống gì? Chẳng lẽ là uống máu của mình? Nữ nhân này đáng sợ quá. Chân Nhị đáp. Được, bây giờ tại hạ lập tức đi lấy cho cô nương. Lời vừa dứt, Chân Nhị đã vội vội vàng vàng quay người chạy tới Ngân Xuân Điện, xách một vò rượu ra, lại đụng phải Phần Mẫn Quân và Phần Kiểu trên đường. Chân Nhị nghĩ tới nghi lương một hồi, cảm thấy vẫn nên là báo chuyện này cho hoàng thượng và hoàng hậu biết, liền lại gần nói: hoàng thượng, hoàng hậu, ban nãy hạ quan vừa thấy một bạch y nữ tử khả nghi trong góc phía tây bắc. Lời còn chưa nói hết, một giọng nữ đã vang lên sau lưng hắn. Trong ta khả nghi lắm à? Chân Nhị giật thót cả tim, tay hơi buông lỏng, vò rượu liền lập tức rơi xuống, chỉ thấy một bàn chân đột nhiên chìa ra, đỡ lấy vào rượu kia một cách cực kỳ vững chắc. Là nữ nhân nọ, nàng khẽ dùng chút lực, vào rượu kia liền tung lên không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trên bàn tay đang vươn ra của nàng, cuối cùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chân Nhị. Chỗ này đèn đuốc sáng trưng, nữ tử trước mắt cũng không có vẻ là đáng sợ như ban nãy, hơn nữa gương mặt lại cực kỳ xinh đẹp, hẳn là không phải ma quỷ quái gì. Chân Nhị đang định lên tiếng xin lỗi, là nghe thấy giọng nói của hoàng hậu vang lên phía sau lưng. Hồ phù, người nói trong người không thoải mái à? Sao lại còn chưa đi nghỉ? Hồ phu. Chân Nhị cảm thấy cái tên này có chút quen tai, khổ nỗi nghĩ cả nửa ngày trời cũng không ra về cô nương trước mặt mình là ai. Chỉ nghe thấy hồ phu lên tiếng. Không có gì, uống chút rượu vào thấy thoải mái hơn rồi. Chân Nhị lúng túng cất lời. Hồ cô nương, tại hạ hiểu lầm cô nương rồi, lúc đầu thấy một mình cô nương đứng ở trong góc vắng, lại khoác bạch y. Tại hạ nghĩ là... Thế sao ngươi còn dám đi lấy rượu? Hoàng hậu cười hỏi. Lá gan cũng lớn nhỉ? Chân Nhị càng bối rối hơn. Là bởi vì cô nương nói, nếu thần không đi lấy rượu, thì nàng ấy sẽ không uống nữa. Thần sợ nàng ấy uống máu của thần hay thứ gì gây rợn hơn khác, nên... Đến lúc này thì cái kẻ vẫn vơ hờ hững đứng bên cạnh là Phong Bóng Quân cũng không nhìn được mà phá lên cười. Đêm đó, Chân Nhị đã có vinh dự nhận được phong hào do chính miệng Tây Hoàng ban tặng. Ông Hoàng Hoàng Tưởng, nghe nói là cái ông Chân đại nhân đó sắp thành thân rồi đấy. Tiểu thư nhà nào mà xui xẻo dữ vậy trời, gả cho một cái gã hâm như thế. À, hình như là lai lịch cũng chẳng vừa đâu, là hoàng thượng và hoàng hậu làm mới cho, thần thế có chút bí ẩn, chỉ biết là nàng họ Hồ thôi. Ha ha, ngươi cười cái gì? Không có gì, ta chỉ nghĩ tới một chuyện, ấy nếu là tên Chân đại nhân lại thêm họ của nàng vào, chẳng phải là sẽ thành là Chân Nhị Hồ sao? Đầu ngươi có bệnh rồi, thật đấy. Các bạn vừa nghe hết truyện Công Chúa Quý Tính, cùng đón nghe các truyện tiếp theo tại kênh truyện hay.net nhé. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện hay.net để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.